Mô Phật, kính thưa chư Công Đức, kính thưa quý Phật tử, bây giờ mình lễ Phật xong rồi mình sẽ tạm giới. Xin mời tất cả. Do Ngài tự ngộ, không Thầy chỉ dạy.

từ bi hỷ xả thôi. Và bây giờ bài giảng trở về với thiền quán, đưa tâm mình về với hơi thở, hành giả ghi nhận hay biết từng hơi thở, hít vào cái bụng phồng phồng, thở ra cái sâu sâu, và biết mình đang ngồi. Ghi nhận sự nóng lạnh ở trong thân, hành giả ghi nhận sự nặng nhẹ của thân, nếu tâm ý khởi lên hành giả hay biết và ghi nhận ý nghĩ rồi trở về với hơi thở. Phật dạy khi mình hành thiền thì mình phải hay biết thân tâm. Thân tâm đó là pháp vô thường, khổ vô ngã. Mình luôn luôn hay biết và ghi nhận nó giống như một người gác cổng thành, nhìn người dân đi qua đi lại cổng thành. Cái người gác cổng đó họ biết người, có người đi làm việc, người thợ nè, người làm công, người thầy giáo, vân vân. Mình phải hay biết từng ý nghĩ, từng hơi thở, và quán thì nhân quả. Thì khi hành giả quán sự vô thường, khổ vô ngã của thân, quán sự sanh diệt, quán nhân quả, thì từ từ mình sẽ hiểu và không chấp thủ. Khi mình không chấp thủ các pháp của vi thì từ từ tâm sẽ được an vui, thanh tịnh. Dạ vâng Phật, và bây giờ tới giờ của pháp sư Thánh Nhiên, và kính mời sư. Thông thường á là đến một cái hội chúng á, mà Đức Phật này còn tại thế đó, thì Đức Phật nó có một hội chúng gọi là hội chúng tối thượng, hay là hội chúng gọi là cao thượng. Hơn hết á là các hội chúng á là họ biết sắp đặt cho hàng chư tăng hay là hàng vị trưởng lão cao niên lớn tuổi dành cho cái hội chúng đó, mình có thể sẽ thấy cái hội chúng đó đều được trở thành hội chúng tối thượng. Là thời xưa kia đó, là Đức Phật ngài còn tại thế đó, thì một hôm Đức Phật ngài đi vào trong nhà xí, trong nhà vệ sinh đó, buổi tối thì ngài đụng vào một cái vật thể dưới chân của ngài, một vật thể dưới chân ngài. Khi họ ngài nhìn xuống á, thì như quý Phật tử biết, và cái thời xưa đó thì không có đèn điện chúng ta như ngày hôm nay, thì ngài đụng vào đó, ngài hỏi ai đây. Ngài đụng vô, ngài biết có người đang nằm ngủ trong nhà vệ sinh của ngài. Ngài hỏi ai đây, thì cái người trong nhà vệ sinh đang nằm ngủ á, cái người vệ sinh đó nhìn trong nhà đó thì nói là: dạ thưa con. Cái Đức Phật nói: ai như vậy? Thì nói: dạ con là Ra Hồ La. Mà quý Phật tự biết á, là Ra Hồ La được hai cái diệm phúc ở trong đời, được sinh ra là con của Đức Phật hồi lúc mà ngài còn ở tại thế, ở trong phòng cung. Sau đó được Đức Phật ngài độ á, thì Đức Phật cũng được xuất gia. Thì Ra Hồ La được một cái diệm phúc thứ hai là Đức Phật độ đắc quả A La Hán. Tuy nhiên với cái tuổi đời của ngài đó là ngài còn trẻ lắm, do đó đó vào trong hội chúng tăng á, một số người chư tăng á họ không biết cái vị này đó là thánh tăng A La Hán, mà họ nghĩ rằng cái vị này còn trẻ tuổi thôi. Nhưng mà đối với Đức Phật ngài sắp đặt á, là đối với những cái vị mà gọi là thánh tăng A La Hán đó là luôn luôn là cao hơn là các vị trưởng lão tăng, các vị tăng là lớn tuổi. Do đó đó, sáng hôm sau đó, thì Đức Phật ngài mới ra ngài họp tới chư tăng và chúng đoàn tăng đoàn lại. Ngài mới ban bố cái điều luật là đối với hàng chư tăng phải tôn kính vào các vị gọi là thánh tăng, sau đó phải tôn kính theo hạ lạc và tôn kính các vị đó sắp thứ tự. Từ đó đó là chư tăng đoàn đó mới bắt đầu sắp đặt theo trong thứ tự đó, ở trong sự gọi là kỷ luật theo thứ tự mà được tôn kính với nhau. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì cũng như ngày xưa, là chúng ta cũng nên vào trong cái hội chúng. Như sư có tới cái chùa Đức Viên ở bên San Jose đó, sư có giảng trong bên đó 9 ngày 9 đêm, thì sư cũng khuyến khích tất cả các hàng Phật tử là nên tôn kính các vị trưởng lão lớn tuổi, hàng Phật tử đó, các vị trưởng lão lớn tuổi là nên nhường cho họ ở những vị trí ngồi. Ở bên kia ở chùa Đức Viên thì họ sắp đặt ghế hết rồi, ở trong cái chánh điện họ sắp đặt ghế cho các vị họ nghe pháp thánh pháp đó. Thì buổi đầu tiên sư tới á, thì các trẻ tuổi á, thì họ hàng đầu không à, các vị lão tuổi lớn tuổi cao niên họ ngồi sao không à, họ sao thì họ vì không thấy không nghe, họ không ghi chép được, hay là họ không có được lãnh hội được đầy đủ đó. Thì tuổi trẻ thì họ lãnh, thì sư sắp đặt là trong cái sư muốn nói là các hội chúng tối thường là phải biết tôn kính những người trưởng lão. Thì ngày hôm sau á, thì các vị mà cao niên lớn tuổi á lên hàng đầu, các vị trẻ tuổi xuống hàng sau. Cũng như vậy á, là đối với nếu như trong các hội chúng mà có giữa người xuất gia và người tại gia, thì chúng ta phải sắp đặt cho những người xuất gia có một vị trí còn riêng biệt, chứ không ở chung với cả người tại gia. Nên hồi nãy khi sư thấy khi mà quý vị hành giả quý Phật tử mình vô trong cái sự tịnh tâm á, sự hướng dẫn của sự tịnh tâm á, thì sư thấy các vị thầy và thượng tọa tôn đức này lên, thì sư phải cho lý thì là chủ trực giới sắp đặt cho các vị ngồi lên, chứ không để ngồi làm sao được. Và các quý thầy cũng vậy, khi mà mình tới một hội chúng đó là mình lựa chỗ để chúng ta ngồi đó, để cho các vị Phật tử tại gia đó họ không có phạm vô cái phạm tội là không biết tôn kính. Một trong 10 điều thiền đó, dù chúng ta có cái đức tính khiêm tốn hay là khiêm nhường đó, nhưng mà mình cũng phải biết cái vị trí của mình đó, để cho các vị Phật tử tại gia họ không có bị phạm vô cái lỗi mà gọi là thiếu sự tôn kính các vị tôn tốt hay người xuất gia. Do đó thì trong cái sự sắp xếp như vậy đó, luôn luôn là như vậy. Thì cái hội chúng này Đức Phật gọi là hội chúng tối thượng, họ biết sống thương yêu kính trọng với nhau, biết tôn kính lẫn lòng với nhau, hay là họ biết thuộc hòa thuận và thương yêu với nhau, biết săn sóc lo lắng cho nhau, đó rất là một hội chúng là cao quý chúng ta. Thì sư mong rằng là khi chúng ta đến với Phật pháp đó, thì chúng ta nhìn suy những lời dạy Đức Phật đó, và chúng ta hành theo như vậy đó, thì cái pháp được phát triển và các hội chúng được tăng trưởng các phước báo, và cái nơi đạo tràng đó thấm nhuần từ Phật pháp với phước báo rồi đó, thì chúng ta sẽ được an vui mãi mãi là như vậy đó. Do đó là cái trường hợp mà sư được biết ở trong kinh điển Đức Phật đã thường hướng dẫn chúng ta biết sắp đặt những hội chúng tối thượng. Cũng như vậy, hôm nay chúng ta tới trong cái hội chúng này chúng ta quen, thì chúng ta người lớn, người trẻ hay người khỏe hay người yếu đó, chúng ta biết lo lắng sẵn sắc về nhà, chúng ta tới còn nghe pháp, thì lúc đó cái sự thương yêu nhau trong cái đoàn chúng đó, nó sẽ được đem lại cái gì lợi ích cho cái đoàn chúng của chúng ta, chúng ta được phát triển mạnh. Quý vị quan hệ không ạ? Dạ xa dạ, tôi xa tôi xa rồi. Rồi dạ, thứ nhất, chứ thứ hai nữa đó là trước khi mà sư đi vào trong cái buổi tiếp tục cái hướng dẫn kinh Mangala Sutta cho tất cả quý Phật tử đó, thì theo như bữa nay sư được đón nhận hai cái lời yêu cầu của các quý Phật tử áp dụng trong khi mà hành theo những lời dạy trong kinh Kiết Tường đó, thì sư sẽ hướng dẫn là một lần nữa theo yêu cầu của quý Phật tử mà họ còn vài thắc mắc trong cầm kinh Kiết Tường và khi mà hành pháp trong đời sống hàng ngày. Quý Phật tử nhớ là kinh Kiết Tường là một điều mà chúng ta trao dồi hay là ta thực hành theo, thì chúng ta sẽ đón nhận được những cái quả phước báo là hiện tại được an vui, và ngày vị lai chúng ta được sanh về những cõi trời nếu chúng ta có quả phước, và cuối cùng là chúng ta được giải thoát niết bàn. Đó là cái thiết tường, là những nấc thang bước lên cho cuộc đời sống chúng ta được thăng tiến trong đời sống hàng ngày và trong ngày vị lai, sự giải thoát cuối cùng của người Phật tử. Thì trong cái sự mà tu tập hàng ngày đó, hay là trong sự mà trao dồi thực tập hành theo cái pháp kiết tường này á, thì có một vài thắc mắc mà sư muốn rằng là quý Phật tử không có bị sự nhầm lẫn hay là không nắm rõ được, tại vì có một số quý Phật tử nghe địa băng đó mà chưa có những đó, thì sư Na Sư muốn xin phép quý Phật tử cho sự nhắc lại cho rõ chính cái sự sắp đặt của sư hướng dẫn lại đó, sự nắm rõ để chúng ta thực hành cho nó đúng hơn. Còn nếu như chúng ta nghe những băng đĩa mà chưa có nghe được sự trực tiếp là sự hướng dẫn đó, có khi chúng ta hành theo không được rõ lắm. Cái đầu tiên nhất á, mà người Phật tử đến hỏi với sư vấn đề ba la mật, phải không ạ? Thì hôm nay sư xin phép được hướng dẫn lời cho Phật tử biết cái đề mà ba la mật mà rõ ràng, thì những vị nào chưa có nắm vững việc được ba la mật đó, thì sư được hướng dẫn lời cho Phật tử nắm cho rõ chắc và chúng ta thực hành theo cách dễ dàng. Ba la mật tiếng Bali nó gọi là ba kham mít tá, ba kham mít tá. Paramita, sư muốn hỏi với tử nghe nè, ở dưới đây á, ở dưới Phật tử viết thật sao, có thấy sư viết không? Có không? Hồi nãy sư có nghe chút giới đó là viết không có, thì sư ghi lại cho cái tử nha. Dạ, sư, nhiều khi sư quên á, thì quý tử nhắc cho sư. Paramita, chúng ta gọi là gì? Người Trung Hoa họ âm nga gọi là ba. Chữ E là người Trung Hoa họ đọc không được, do đó đổi ra thành chữ E là ba la. Đó là người ta gọi là mặt, mặt ta. Người Trung Hoa họ dịch cho là ba la mặt đa. Người Trung Hoa họ dịch cho là ba la mặt đa. Thì chúng ta bắt đầu dịch ra tiếng Việt là gì nè? Đáo, bị ngã. Chúng ta gọi là gì? Đến bờ an vui. Đến bờ an vui. Dịch tiếng Nhật về tiếng Hán. Đến ngạn là bờ, bỉ là an vui. Ta tới đờ, đến bờ an vui. Vậy thì cái chữ ba trong cái tá này quý Phật tử phải nắm cho thật kỹ, là khi quý Phật tử hành theo cái con đường mà ba la mật đa, hay là ta hành theo con đường đáo bị ngạn này á, là đưa chúng ta đến bờ an vui. Bờ an vui gì mà chúng ta sẽ đến, là Đức Phật nói là gì? Niết bàn. Niết bàn giải thoát, phẩm nè, niết bàn giải thoát, niết bàn á, niết bàn liền rồi, niết bàn á, ta gọi là niết bàn giải thoát. Thì khi chúng ta nói tới niết bàn giải thoát á, là chúng ta thoát khỏi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà trong kinh nó rõ, quý Phật tử nếu như mà hành tu tập về đời sống hàng ngày mà chúng ta không có mong cầu được an vui giải thoát đó, thì chúng ta làm những việc thiện trong đời sống hàng ngày á, chúng ta được hưởng vào phước báo trong nhà vị lai, là được nhân và thiên, người và trời. Còn nếu như á, mà chúng ta có một cái ước nguyện mong cầu được giải thoát sanh già đau chết mà chúng ta sợ hãi trong sanh tử luân hồi, thì chúng ta mới hành ba la mật đi đến con đường giải thoát được. Nếu không á, trên con đường mà tu tập của ta, tuy là người tại gia mà chúng ta không nghĩ tới con đường giải thoát, vì đa số họ còn muốn hưởng cái phước báo của nhân thiên, thì chúng ta không nhất thiết, không lo, không quan trọng, và chúng ta phải hành trao dồi ba la mật. Quý vị nắm được chưa? Để thì người nào muốn hay là ước nguyện mong cầu muốn được giải thoát, họ mới hành ba la mật. Còn không á, thì chúng ta cứ làm thật thêm phúc thành tâm mà trước tuần vừa rồi sư có hướng dẫn đó, đa sắc kia giáp tu nhân bát thú, thật phúc thành tâm á, thì tự có thể làm được phước báo nhân và thiên rồi. Tuy nhiên một số các Phật tử hôm nay đi vào con đường tu tập sợ hãi trong sinh tử, nhỡ như chúng ta không được sanh trở lại làm người hay một cuộc pháp phước của trời, mà chúng ta rớt trong con bốn đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh, sợ hãi như vậy đó, ta phải nỗ lực lên trên con đường trao dồi đáo bị ngạ phước báo giải thoát niết bàn. Vậy thì hôm nay sư muốn nói với tự là cái trọng tâm của ba la mật là như thế nào và yếu chỉ của nó như thế nào ra sao và nó gồm có mấy, và đi đến con đường chúng ta sẽ hiểu được như thế nào. Thì khi ta nói tới ba trong cái tá, ta nói tới ba la mặt đó, ta nói tới ba la mặt đó là chúng ta ngó tới hai con đường. Ba la mặt là chúng ta nói tới hai con đường mà chúng ta cảm thấy hướng tới, luôn luôn nghĩ giải thoát. Người mà hành ba la mặt á, luôn luôn phải nghĩ tới sự giải thoát là trọng yếu, là cái target của mình, là cái trọng tâm của mình, là cái chủ yếu của mình. Không bỏ cái chủ tâm này, nó mới được sự giải thoát đưa lên hàng đầu. Và cái thứ hai là chúng ta phải có phát nguyện. Phát nguyện thì chúng ta mới làm được. Mà cái phát nguyện này là chúng ta chọn lựa, và sau khi chúng ta chọn lựa chính chắn và chúng ta nhận thấy khả năng chúng ta làm được, thì chúng ta có thể chọn lựa tới nơi bàn thờ Đức Phật, hay nữa là quyết định tới nơi một vị sư hay là một vị thầy, và chúng ta sẽ trình bày vị đó. Và chúng ta cũng xét coi khả năng của các thầy có khả năng hành được ba la mặt hay không, thì lúc đó thì mới gọi là dùng như là thọ ký Phật tử, quý tử mới thành tựu được. Quý tử nghe kịp không? Cái này không phải là ban, không phải là cho, hay không phải là gọi là trao phát cái sự ba la mặt này. Cái ba la mặt này phát khởi từ nơi tái lòng của Phật tử, từ nơi tâm quyết của Phật tử, từ nơi cái cảnh nguyện của Phật tử, từ nơi cái sự khởi nguyện muốn sự giải thoát của Phật tử. Còn cái sư chỉ là một người hỗ trợ mà thôi. Cái sư chỉ cho hỗ trợ là vì sao? Có một vài người Phật tử đến nghe được pháp ba la mặt này, thì họ suy nghĩ là họ nghe được 10 điều ba la mặt đó, thì họ suy nghĩ rằng là họ lấy cái yếu nhất, lấy cái yếu nhất để mà họ hành nguyện hành. Thì nếu như mà không có gặp được sư đó, họ không hỏi được sư đó, thì tội nghiệp cho họ đó. Tại vì sao? Tại vì sư có hỏi một vị Phật tử, họ nói rằng họ không quen bố thí, không quen bố thí. Họ nghe cái chữ bố thí họ bị dị ứng. Họ tới chùa mà nghe chữ bố thí họ sợ, họ dị ứng lắm. Sao kỳ ha, cứ tới chùa cái nghe chữ bố thí không à, mà không thấy con đường nào tu hết, chỉ có nghe được bố thí, họ bị dị ứng. Do đó mà họ nghe qua ba la mặt, có 10 pháp ba la mặt, thì 10 pháp ba la mặt nó có hành bố thí. Cái họ nghĩ chứ thì gì, mình phải lựa cái mà mình chưa từng làm để mình làm, để mình khắc phục, để mình hành. Mai cho sư, mai cho họ đó, cái cô đó gặp được sư, họ trao đổi sư trước khi họ nguyện. Tại vì khi mà ta nguyện rồi đó, không có sửa được. Một đời người mình á, chỉ nguyện một lần mà thôi. Và khi mà nguyện mà không hành được đó, mà nó đứt rồi đó, chúng ta không trở lại được. Cái đó quan trọng lắm. Quý vị tự thận trọng. Quý tử có thể nguyện giới, tam thiên phụ giới, sát sanh tịnh cấp tài danh nó nhóm thủ được. Mà quý tử có nhậm nhớ như mà chúng ta bị đứt giới, thì chúng ta xin giới lại được. Còn cái ba la mặt, chúng ta nguyện rồi, chúng ta suy nghĩ chín chắn rồi, chúng ta phát tâm nguyện rồi, trước bằng thật Phật hay trước một vị sư, để mình ra xác nhận, xác dạy chúng ta có cái tâm thành để mà chúng ta cầu giải thoát rồi đó, thì chúng ta nguyện rồi đó, từ đó sau chúng ta hành không có thể là cho đứt được nữa. Phải cẩn thận như vậy. Thì cái cô đó đến là sư, nói cho con sư này con không có hoàn thiện bố thí, bây giờ con hành thiện bố thí ba la mặt được không? Sư nói chứ con không quen làm, mà cô hành bố thí ba la mặt, nhớ như cô làm được thì sao? Nhớ như không làm được thì sao? Đức ba la mặt. Đức ba la mặt. Mà đã nói rồi, đã một đức ba la mặt thì không bao giờ trở lại được nữa. Phải không nào? Do đó cái cổ mới giật mình, cổ nó ôm. Như vậy thì con phải nguyện cái gì? Nguyện cái gì mà mạnh nhất? Mình mạnh nguyện cái gì mà mạnh nhất á, thì mình lấy cái đó mình mới hành được. Quý vị nghe kịp không? Ví dụ như cái cô đó cổ có cái tâm gọi là tinh tấn, thấy không? Bố thí thì con không làm, nhưng mà vô cổ quét lá lau chùi bàn thờ hoặc họ làm dữ lắm, nhà vệ sinh họ làm được, họ có sự siêng năng, họ làm được việc thiện đó, thì sao hiện hậu sao lấy cái tinh tấn ba la mặt đó? Có nghe kịp không? Quý Phật tử nghe kịp không? Do đó thì khi mà chúng ta nghe cái pháp ba la mặt xong, và chúng ta ngồi ta suy nghĩ niệm xong, thì ta lựa một cái pháp ba la mặt nào mà chúng ta mạnh nhất, đắc ý nhất, mà quan hệ nhất, và chúng ta tin tưởng là chúng ta thể có thể làm nhất đi suốt trong đường chúng ta cho tới cuối đời này á, thì ta mới nguyện à. Quý vị nghe kịp không? Trên con đường tu tập Maxima Magga trung đạo, chúng ta sẽ đi một mình mà ra đi, không có người đồng hành với Phật tử, không có người đồng hành. Quý Phật tử ngồi đây, chúng ta gọi là thân bằng tướng phụ của ta, hay là những bạn bè đạo hữu của ta. Tuy nhiên, đến con đường đạo quả, chúng ta chỉ một mình mà ra đi, không ra đi chúng ta được. Quý Phật tử nghe kịp không? Lúc đó không có thầy, không có trò, không có sư, không có đệ tử gì cả. Tại vì sao? Lúc đó Quý Phật tử đối diện với cái đạo quả và cái phải phiền não. Vâng ạ, chúng ta phải diệt trừ phiền não để được nắm bắt đạo quả và thoát niết bàn. Cái đó chỉ có mình ta thôi. Mà lúc đó người ta không vững vàng, người ta không kiên cố, mà chúng ta không có cái nguyện ba la mật này á, thì lúc đó ta thối chuyển, ta tuột xuống, hay ta vứt bỏ, rồi bây giờ ta sụp đổ con đường đạo quả liền. Quý tự nhớ cái đó. Sĩ Đạt Ca 6 năm trường liền đạo ở trong khu vườn già. Ngài quan hỷ trong con đường tu tập của Ngài. Tuy nhiên, tới khi mà đạo quả của Ngài gần đến, quý lục Phật tử với ông 6 năm này ngồi hành thiền như vậy đó, Ngài truyền đạo đó, thì chư thiên ở trong khu vườn đó, ở các cộng nơi đều tới quan hỷ của Ngài. Nhưng mà tới khi đạo quả của Ngài đó, thì cái bồ đoàn nó hiện lên. Thì lúc đó bồ đoàn nó hiện lên đó, thì Ma Dư tới đó lấy cái cớ đó đòi cái bồ đoàn. Cái bồ đoàn nó không phải là cái tòa sen như chúng ta đây. Quý tử sẽ thấy nó giống như là một cục đá nó nổi cao lên như vậy đó, nâng người cao lên nè, nó hiện lên. Thì Ma Dương tới với binh ma ở cung trời Thao Bát Tịnh Tạ xuống, nói cái bồ đoàn này là của ta, người hãy rời gặp con này. Tại vì sao? Thì Ma Dương biết là Bồ Tát nguyện nếu không thành đạo quả quyết không rời khỏi cỏ cây này. Thì khi mà Ngài đã nguyện như vậy đó, thì khi mà Ngài bỏ cái cỏ cây này, nhất đức cái nguyện này chỉ có một cái tích tắc thôi. Chúng ta phải nhớ như vậy đó. Vậy thì khi đó Ma Dương nó chỉ không cần phải đuổi Ngài đi, mà nói là cái bồ đoàn này của ta, hãy giao lại cho ta. Thì lúc đó sẽ là ta nói chứ, bồ đoàn này nó đến với ta và chúng ta không rời khỏi nơi đây. Thì lúc đó đó, thì Ma Dương đến đó, thì các binh ma đến nó đầy đủ á, thì chư thiên bỏ chạy hết rồi. Lúc đó chỉ còn có 30 pháp độ hay là tam thập lục độ, tam thập độ ba la mật của Đức Phật Ngài đó. Lúc đó Ngài có nguyện 20 tăng kỳ kiếp đó, đến với mẫu bộ hộ vệ Ngài. Thì Ngài mới nói bồ đoàn này lấy gì chứng minh là của ta? Thì Ngài nói cái quả đi cầu này là chứng minh của ta. Thì lúc đó Ngài vừa nói xong đó, quả đi cầu nó muốn chuyển lên. Tại vì cứ mỗi một kỳ một kiếp của Ngài hành nguyện ba la mật đó, thì Ngài phải thành tựu cái ba la mật đó, thì quả đi cầu nó muốn chuyển. Nó gọi là động tác đó, muốn chuyển như vậy đó. Thì lấy quả đi cầu là chứng minh quả đi cầu bộ đoàn này là của ta. Thì khi lúc đó nó sẽ thành tựu. Thì xin muốn nói trở lại, khi mà chư thiên á bỏ chạy rồi đó, lấy cái gì để mà hộ vệ Ngài, bảo vệ cho Ngài? Chỉ có ba la mật. Thì ta cũng vậy. Trên con đường mà tu tập của ta, nếu trong kiếp này mà quý tử có đến đạo quả được đó, là chỉ có người ngọt có ba la mật đến với độ hộ trì quý tử được, bảo vệ quý tử, chứ còn không cái nào mà được. Do đó cái ba la mật đó là một bạn chí cốt để đến với Phật tử, gắn bó với Phật tử và theo đuổi Phật tử suốt con đường mà quý tử mong cầu sự giải thoát kiếp này hay kiếp sau, mà chúng ta không còn mong cái điều gì khác hơn, chỉ một lòng thì mong cầu giải thoát thôi đó, thì quý tử sẽ nguyện ba la mật cố pháo như vậy mà được. Còn không, chúng ta sẽ không có một cái cơ hội đến đạo quả được nếu như quý tử không có ba la mật. Quý tử nắm nào. Thì giả sư đi vào trong 10 cái điều ba la mật, nó có thập ba la mật hay ta gọi thập độ. Thứ nhất là gì? Xả thấy ba la mật. Thứ hai là trì giới ba la mật. Thứ ba, ly dục ba la mật. Thứ tư, trí tuệ ba la mật. Thứ năm, tinh tấn ba la mật. Thứ sáu, nhẫn nại ba la mật. Thứ bảy, chân thật ba la mật. Thứ tám, chí nguyện ba la mật. Thứ chín, từ ái ba la mật. Thứ mười, hành xả ba la mật. chúng ta có 10 pháp ba la mật. 10 pháp là ba la mật, ta gọi là thập độ, ta còn gọi là thập độ. Bali nó gọi là sa thí, gọi là đa na ba ha mi. Trì giới gọi là si la ba ha mi. Ly dục gọi là nét khăm mát ba ha mi. Nét khăm mát ba ha mi. Trí tuệ gọi là, Bali gọi là ban nhắc, hay là ban nhắc, ban nhắc ba ha mi. Tinh tấn là quý riya, quý riya ba ha mi. Nhẫn nại tôi gọi là khanh ti ba ra mi. Những này là khanh ti ba ra mi. Chân thật là sách chá ba ra mi. Sách chá ba ra mi. Chí nguyện ba la mật tôi gọi là a di tha na ba ra mi. A di tha na ba ra mi. Từ ái tôi gọi là metta ba ra mi. Hành xá upekha ba ra mi. Mười pháp ba la mật này chúng ta sẽ lựa một trong mười cái này để chúng ta làm hành trang hay là bạn hiền đi theo suốt con đường chúng ta, trên con đường chúng ta tu tập giải thoát trong đời này, trong kiếp này. Biết được nắm được chưa nè, ghi xong chưa? Tôi xin xong rồi mà. Tôi ghi xong. Được chưa? Còn chúng ta có sẵn trên này, chúng ta có mời một pháp ba la mật là ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tính đường đề chúng ta sẽ thấy từng mỗi pháp ba la mật chúng ta coi, chúng ta lựa cái này là ta chọn mặt cỡ vàng rồi đó. Đây là 10 bạn hiền nè, chúng ta thấy có 10 bạn hiền đang đón nhà của Phật tử vào trên con đường tu tập giải thoát của Phật tử đây. Quý tử ở đây quý tử thấy cái nào quý tử thích nè? Thích hết nè. Ông chọn một thôi, chứ không được chọn hết. Một cái một trong một đời lựa một thôi. Chà, thì tự hả? Nên lớn lớn sẽ nói với tụi nghe mà, nếu tụi nói sẽ không nghe được mà. Hả? À, quý tử nói sẽ nghe. Từ ái hả? Hay là từ ái? Từ ái. Thì sẽ chấm cái tính như này. Từ ái. Thành tự ái ba la mật. Nghe chưa? Bây giờ sư giải thích cho từng phần. Sư giải thích cho từng phần, còn quý tử sẽ kêu theo dõi coi vừa pháp mà chúng ta chọn được. Xá thí quý tử nhớ nha, xá thí là phải mượn người. Ba la mật á là quý tử phải có đối tượng để người ta hành theo ba la mật được. Thì ba la mật này á, ba la mật là mình mượn đối tượng để ta hành ba la mật. Quý vị nhớ vậy đó. Ba la mật người ta mượn có được, người ta hành ba la mật. Còn ở đời ấy, mà chúng ta làm việc và phước thiện nhân thiên á, chúng ta không cần phải mượn đối tượng. Nhưng mà hành ba la mật á, chúng ta mượn đối tượng, tìm đối tượng, hãy làm sao là có đối tượng. Giống như bây giờ sư nói với tử nghe thế này, là sư mượn với Phật tử làm đối tượng để sư hành ba la mật đó. Quý tử nghe kịp không? Do đó nó có một số Phật tử ở chùa Kỳ Viên á, họ nói chứ vị sư lợi dụng con mà. Họ nói vậy đó. Sư nói chứ, ủa hồi xưa Bồ Tát Sĩ Đạt Ta cũng mượn đối tượng để mà ngài hành á, thì ngài lợi dụng á, phải không nào? Có một kiếp ngài hành bảo bố thí ba la mật á, ngài giao cái thanh mạng ngài cho một mẹ và bốn con, một cặp mẹ và bốn cặp con. Cặp mẹ đang đói mà chuẩn bị sắp sửa ăn bốn con cặp con, thì ngài giao mình xuống để mà cho con cặp mẹ đó ăn đi, để mà có sức đi nuôi bốn con. Thì ngài đâu có lợi dụng con cặp mẹ đó đâu, phải không? Quý vị thấy không, đó là một sự hy sinh, một hy sinh hy sinh mà với cái hạnh nguyện ba la mật của ngài. Ngài phải làm tới khi mà ngài nhảy xuống đó, một con cặp mẹ bắt đầu ăn không nổi, mất hết chút sức rồi. Ngài mới lấy cái tay của ngài, ngài cạ cho cái tảng đá cho nó tước cái da, thì ngài ra máu bắt đầu nó chảy ra. Thì con cọp nó bắt đầu nó mới liếm những cái máu của ngài đó, nó lấy cái sức rồi, cái sức rồi nó đứng lại, ngài bắt đầu ăn ngài, chưa ăn ngày xong nó thì qua đây còn cúng động này, chứng minh ngài đã thành tựu ba la mật. Thì cái đó đâu có cái đó là đâu có gì mà lợi dụng, quý vị nghe kịp không? Thì cũng vậy đó, thì một số quý Phật tử họ nói sư đó là sư dùng quý Phật tử đó làm đối tượng của sư đó, vì sư có bị lợi dụng không? Sư có lợi dụng Phật tử, quý tử có bị sư lợi dụng không? Quý tử làm sao? Lợi dụng đi sư. Lợi dụng đi sư chứ. Sư sao như vậy? Đánh nhưng mà như những con người đó, như những con người đó họ nhìn một cách rất là thiển cận, họ cho rằng là sư lợi dụng của Phật tử. Sư suy nghĩ không biết có không, nó để sư coi là con đủ đêm thì đi kinh ba sẽ kiểm tra lại ba nào lo chưa. Thì quý tử sẽ thấy, quý tử phải tìm cái đối tượng mà mượn cái đối tượng đó, đối tượng hành ba la mặt, thì cái đó đối tượng mới thành công. Thì đối tượng là cái gì? Đối tượng là những cái gì mà quý tử đang hành nguyện đó, nó sẽ trở thành đối tượng quý tử. Tiếng Bali nó gọi là Alambana, hay ta gọi là Alambana, là đối tượng của cái hành ba la mặt của mình. Vậy thì sư đưa đi các nghĩa tình phần cho quý tử nghe nè. Xả thí, cái hành nguyện mà xả thí ba la mặt đó là phải cho những cái gì mà quý tử có thể cho được và những cái gì quý tử khó có thể cho được, quý Phật tử cũng phải cho. Cái đó là xả thí ba la mật, nghe kịp ha. Những cái gì quý tử có thể cho được và những cái gì quý tử khó có thể cho được mà quý tử phải cho, cái đó gọi là xả thí ba la mật, kịp chưa? Nhưng mà trong cái xả thí ba la mật đó, nó cái chi là ba bậc cái hành nguyện giải thoát á, nó có ba bậc: thích nhân giác, độc giác và chánh đẳng giác. Không nào, thì khi mà quý tử theo cái hạnh nguyện nào, quý tử đi theo cái hạnh nguyện đó. Có những người họ chỉ mong rằng là đạo quả cái kiếp này, mà họ không mong cầu cho cao cả hơn nữa, thì ta gọi là thích nhân giác trong kiếp này. Nó có ba bậc, có ba bậc hạnh nguyện ba la mật. Ba bậc là chúng ta sẽ coi chúng ta đi theo bậc nào. Ba bậc nào? Bậc thinh nhân giác là hàng đệ tử của bậc chánh đẳng giác. Bậc độc giác tức là bậc bích chi Phật đó, chúng ta độc giác họ tự tu, họ tự đắc đạo, họ tự giải thoát, không có đệ tử. Còn bậc thứ ba là chúng ta gọi là chánh đẳng giác hay là bậc toàn giác. Thì khi mà chúng ta lấy cái ba la mật xả thí ba la mật này á, đối với bậc thinh nhân giác á, đối với bậc thinh nhân giác á, cho cái gì ở ngoài thân ta? Ngoài thân ta cho cái gì mà ngoài thân ta? Đó là thinh nhân giác. Cho cái gì mà ngoài thân ta? Là chúng ta cho. Còn độc giác á, cho cái gì? Một phần trong thân thể của ta, một phần thôi mà chưa đến đoạn mạng sống của mình. Đó là hai độc giác. Thí dụ như bây giờ sư có hai con mắt, sư có hai con mắt, nguyên tử muốn cần một con mắt. Sư biết sư hạnh nguyện ba la mật sao thấy nha. Sư xin con mắt cái thứ nhất, một bù liền. Còn con mắt thôi, bắt đầu ngày sau sư xuống lớp sư giảng với cô vậy thôi. Tại cho một cái rồi nhưng mà sư chưa chết, cho một à. Còn cái ngày sau có nguyên tử nó chết, còn mắt kia cho luôn đi sư, bắt đầu luôn chưa chết đó, hai mắt mù, bắt đầu mù rồi vậy là chưa chết. Vậy cũng được. Ngày ngày sau sư nữa, cô ta sư đẹp quá, đừng đem cái kiếm nữa, cho cái dành này đi, cắt đường. Quý tử làm như vậy đó, quý tử hạnh nguyện độc giác nhưng mà chưa chết, được không? Ơn quá rồi. Đem ra tính đẳng giác là cho cả sinh mạng, tính đẳng giác là cho cả sinh mạng, cả sinh mạng của mình phải cho luôn. Nhưng bao nhiêu kiếp mà Đức Phật ngài nguyện tính đẳng giác đó, thì ngài nguyện 20 a tăng kỳ a sanh khai giá và 100 ngày đại kiếp là ma cấp bá để ngài thành chánh đẳng giác, ngài phải nguyện. Sư kiếp này sư nguyện chánh đẳng chánh giác bậc trí tuệ là sư phải hành ba cực pháp ba la mật của sư mình. Sư nguyện chánh đẳng chánh giác, mà khi mà nguyện chánh đẳng chánh giác á, là phải có ba cái giai đoạn: nguyện ở trong tâm, nguyện nói ra lời và được Đức Phật thọ ký, lúc đó trở thành Bồ Tát chính cũ. Sư nguyện tức là sư tuyên bố ca tiếng khẩu chúng bao nhiêu lần gặp đi lặp lại là nguyện chánh đẳng chánh giác. Cái đó là sư đã trải qua một thời gian rất lâu dài ở trong nguyện ở trong tâm rồi và sư nói ra lời rồi. Thì sư nguyện chánh đẳng chánh giác bậc trí tuệ, đời nào kiếp nào sư sanh lên, sư luôn luôn hành tiếp tục cái nguyện chánh đẳng giác của sư, để một ngày nào đó sư trở thành bậc chánh đẳng giác để độ chúng sanh, chư thiên và nhân loại. Thì lúc đó, bây giờ xin đã nói ra là, thì mai mốt đó, không biết lúc nào thuận duyên đó, được một việc ra đời mà thọ ký sư đó, thì lúc đó là sư sẽ đi lên cũng được Bồ Tát được cũ cho một cái ngày nào đó sẽ thành tựu chánh định giác. Vậy thì sư phải làm cái kiếp này phải hết cái sinh mạng của sư mới được, hết cái sinh mạng của sư thì mới thành tựu ba la mật của sư được. Chứ nếu mà nửa chừng á không được. Mà cái ba la mật này á, sư nhắc nữa là quý Phật tử không được nói ra. Khi mà quý tử nói ra bị thử thách á, quý tử khác chịu không? Vợ không được nói cho chồng, mà chồng không được nói cho vợ, cha không được nói cho con, mà con không được nói cho cha, quý Phật tử chỉ nói sư mà thôi. Biết tự cười, biết tự cười. Lý do là sao? Bây giờ là làm sao? Sư sẽ bổ túc ba la mật cho quý tử, chứ quý tử đừng sợ là sư thử thách quý tử đâu. Chưa từng có trong đời của một bậc chánh định giác, một bậc chánh định giác chỉ bổ túc ba la mật cho bậc chánh định giác. Nếu quý tử có hành nguyện thì sư chỉ bổ túc cho quý tử thôi, chứ sư không có thử. Ai sẽ là thử quý tử? Cái tâm của quý tử sẽ thử quý tử. Hẳn là giấc lòng nguyện rồi mà không biết thắng được cái giấc lòng không, là một cái cơ hội thử thách quý tử dữ dội lắm. Bữa nay vui nguyện xả thí, nhưng ngồi nghĩ lại tiếc. Trời ơi, kẹt rồi, một đời xả thí không mà có bao nhiêu cho hết, còn cái gì nữa. Thì bắt đầu cũng động, cũng động từ đâu? Từ cái tâm. Bắt đầu có tiếc, bắt đầu lo lắng, sợ đáng cho và không cho, mà chưa nói tới cái người ta tới thử thách nữa. Quý tử nghe kẹp không? Ai sẽ người tới thử thách quốc tử? Chư thiên, đó là bạn hiền xuống thử thách quốc tử, sẽ thử thách quốc tử. Cái hai nữa là Mai Dương sẽ tới thử thách quốc tử để quốc tử khớp. Nó có hai con đường đi, con đường mà chư thiên đến thử thách quốc tử để quốc tử thành tụ ba la mật, mà Mai Dương đến thử thách quốc tử đó để quốc tử khớp khỏi ba la mật để mà nằm trong sự quản lý của Mai Dương lại. Có hai loại, có hai loại thử thách. Nhưng mà chúng ta chưa có đủ cái căn cơ mà về chánh đẳng chánh giác đó, quý tử không biết đây là chư thiên hay là Mai Dương tới thủ quốc tử. Do đó quý tử phải càng ở gần gũi những cái bậc chánh đẳng giác đó, họ sẽ nhắc nhở quý tử biết cái loại đối tượng nào, thì bậc chánh đẳng giác đó họ biết hết đó. Nữa đây là cái căn bàn ngó ra biết rồi, nhìn ra nhìn vô biết nè. Ghê lắm, cái mặt nó ghê lắm, mặt nó là tối thượng trên đời. Vậy là niệm tới 30 pháp độ là cái này là 10 bát à, 10 này nè, cờ độc giác là 20, chánh đẳng giác tới 30 rồi. Bờ này ta gọi là bờ này, bờ kia thì bờ cao thượng, ba bậc bậc chánh đẳng giác không niệm tới ba cấp này. Vậy thì sư muốn nói khi nào có tự nguyện xả thí ba la mật, đời này có tự nguyện chánh đẳng giác được không? Được. Mà sư thương nữa, người nữ chỉ nguyện chánh đẳng giác thôi, chứ kiếp này quý tử đừng nguyện độc giác, đừng nguyện chánh đẳng giác nha, nó không có thành, không được, không có hiệu quả. Đừng có bí sĩ, vừa nghe xong cái bí sĩ rồi muốn đi tới chánh đẳng giác không à, nhưng mà không được. Sư xin lỗi quý tử đừng có buồn, bắt đầu kỳ thị nữa rồi, là muốn sánh gia nhưng mà chánh đẳng giác không à. Do đó đó, người nữ trong kiếp này sư chắc tay sẽ cầu nguyện cho quý tử đừng có nguyện chánh đẳng giác dùm sư, không thành. Là thứ nhất. Cái thứ hai, sư mong rằng quý tử đừng nguyện độc giác, kịp không? Chú tử chỉ nguyện chánh đẳng giác thôi, đó là người nữ. Còn người nam thì được gọi ba ca ba, người nam được ca ba, độc giác cũng được, chánh đẳng giác cũng được, và chánh đẳng giác cũng được, thì quý tử nguyện làm cũng được. Có chưa? Quý tử nghe kịp không? Cái phước báo đó cho người nam cũng vậy đó. Giờ nhiều gái tu, tại sao này người nữ trở thành người nam, và người nam trở thành người nữ lại? Trời ơi, tu là rất đúng chứ sao? Nó tu rất đúng. Chúng ta sẽ chỉ cho quý tử tại sao đúng á. Chúng ta sẽ chỉ cho nghe. Quý tử nghe kịp không? Cái gì chúng cũng chỉ ra hết á, không có giấu lại, không có mặt tay nắm lại, nói ra hết. Như đó á, nghe kịp không? Bây giờ cái người nam bắt đầu lắng tai nghe, mình có thể nguyện nào tự tâm mình nguyện, đừng có nói cả, kịp không? Nói với sư thôi, được không? Có nói sư không? có chắc không? Chắc. Nói sư là an toàn lắm, sư bày vẽ chính xác cho người tự nhiên được, được chưa? Rồi cái thứ nhất, mình nguyện tinh nhân giác cho người nữ thôi, nhớ nha. Thì mình nguyện cái xả thí là chúng ta cho cái gì chúng ta cho được ngoài thân. Ví dụ như người ta có cái mắt kiếp, nhưng mà có một cái mắt kiếp, người ta mới ví dụ như mắt đó, ủa chị thấy được hả? Mình thấy rồi phải không? Chị không thấy được hả? Cho nè, phải cho liền, phải cho liền, tại vì mượn cơ hội để làm ba la mật. Cái quy quốc tử chương nguyện ba la mật á thì họ nheo kệ họ luôn. Nhưng mà bây giờ mình thấy họ đang nhắm mắt và họ đang cần mắt kiếp, thì quốc tử sẽ hỗ trợ cho đó để chúng ta thành tựu một ngày một làm ba la mật gì. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp ha? Cho đó đó, khi mà chúng ta hành nguyện xả thí á, là lấy cái gì cũng muốn, cái gì cũng cho đó, thấy người ta càng cái gì là đợi còn phải là dỗ đó, dỗ dai dỗ dế cho họ đó, không giúp cho để chúng ta thành ba la mật. Hồi xưa quý tử nguyện nhân thiên á, có thể giúp có thể giúp không sao, nhưng mà khi quý tử nguyện rồi đó, quý tử phải thành tựu là phải dấn thân vào lâm xả nhân đó. Cho xin muốn nhận quý tử là xin đến với Phật tử đó, không có bao giờ sẽ từ chối được cái Phật tử một cái lời nguyện cầu nào cả, là vì sư đang nguyện cho mình nghe. Quý tử nguyện, quý tử đến yêu cầu xin cái gì á là sư phải đáp ứng hết á, là cái đó cái nguyện của sư. Do đó bây giờ đó có một cái hàng rào bảo vệ sư lại à, như sư hạnh là hàng rào bảo vệ sư lại còn nhiều nữa là bây giờ muốn vô tới sư đó là tội nghiệp sư đó, thì sức sư tải mà nó đó thì đứt bóng từ bi xót. thì quý tử thật hưởng cái pháp này không được bao dài, cho nên nó đọc được cạn bất bất lại, tại vì đến sư là sư phải nhận lời này. Nhà đến sư sẽ nhận lời gì? Cái đó nó là tại vì sư nguyện trên đỉnh giác là như vậy. Bao nhiêu cầu chứ phải đáp ứng hết đó, sẽ không được từ chối. Cái đó là như vậy. Thì mà chứ phải mượn á, cứ lớp học chưa hết á, sư gọi nữa, hết khóa học này mình mở khóa khác đi, là sư phải kéo tự tới để sư phục vụ cái ba la mật của sư. Cứ tự được hưởng Phật pháp, nhưng mà sư phải thực hưởng ba la mật, sư phải dung tròn. Sư trở về chùa tất pháp, không có gặp Phật tử, sư phải làm gì Phật pháp để sư hoàn thành cái ba la mật của sư, không được chánh mãn. Chánh mãn là sư đức một bậc chánh đẳng của sư, là như vậy đó, không có được buông tha mà phải miệt mài. Không phải sư đi về đi tất pháp là sư không có Phật tử là sư được nghỉ ngơi đâu, phải làm tiếp và làm những cái gì còn hơn nữa, tại vì có đối tượng đó thì chúng ta còn qua lại. Ví dụ như sư hỏi cái tử tôi trả lời, lúc đó thời gian sẽ được nghỉ ngơi này. Phải không? Trả lời đâu, trả lời ôi sao mai trả lời, bắt đầu tự ra suy nghĩ trả lời cái gì, bắt đầu đi qua là nghỉ ngơi. Nhưng mà dưới phòng của nhà dưới chùa đó sư có ai, sư đâu ai trả lời vậy, chẳng hỏi ai đâu, sư phải làm bài, không điện thoại bắt được bao giờ, ai cũng xin điện thoại sư hết đó, sư cho hết đó, nhưng mà sư không mập ai. Cái thứ hai nữa đó, gọi điện thoại cho chùa đó rồi ba cái mạng lưới liền rớt cái bụp xuống liền. Khó lắm, không bây giờ là trường hợp nó vậy đó, thành ra đó là sư cùng làm việc nhiều hơn nữa, khó lắm là phải làm gì vậy đó. Thì cái xả thí này là nước tự nhiên như nước tự quan hỷ quen đã từng cho, từng đã quen hỷ cho đó, thì cái này nước tự phải mượn cái đối tượng phải cho. Thì dùng mới mua chiếc xe mới tinh nè, mà cái người ta đi bộ nhắc còn cần xe không cho à. Cái đó bài tháng 3 mà ngoài tháng 3 cho em, họ cần biết lái mình chỉ cho họ lái. Quý tử nghe kèm không? Cái đó là xả thí. Quý tử hành ba lần xả thí được không? Không, tôi bắt đầu đi tới đó, không sao không được là đi tiếp mà. Quý tử xin được cái này mình đang giao hàng mà, mình bỏ lửa đi rồi không được thì ba chị giới nhà ba phần chị giới. Quý tử nghe đó, có nhiều người ta diễu đi cái đường xả thí đó, họ đi qua cái phần khác phải ra chúng ta xuống bằng chị giới. Chị giới là chúng ta phải giữ giới cho trong sạch mà không được đức giới. Hồi xưa đó quý vị chưa nguyện chị giới ba la mật á, quý vị có thể đức giới ngày rằm ngày 30 chúng ta tới xin giới lại, hay là chúng ta mỗi sáng ta tới vào thành phật ta xin giới lại thì chúng ta đã làm rồi. Nhưng mà kỳ này chị giới ba la mật á thì quý vị không được đức giới á, không phải là quý vị đức giới được lợi xin sư lại cũng được, xin thầy lại cũng được, không có cái đó. Mà cái này phải cẩn thận, cái giới này là cái giới nguyện ba la mật, đức giới và phòng nhập thuộc. Quý vị nghe kẹp không? Cái người mà nhớ thứ năm mà giữ không được là sẽ được chuyện gì cho ba lần nào. cái giới mà thứ năm mà giữ không được thì đừng giữ nguyên ba lần mặt. Còn cái giới mà mình, cái người mà đi hành nghề nghề muốn bán á, cái nghề muốn bán tôi nói thiệt chị bán hết giá, bán giá dốt không đó thì đừng giữ không đi giới ba lần mặt. Đi mua mà bán giá dốt không à? Chị đi hết cái tiệm này coi, đi hết cái khu này coi, có mình bán đúng giá không à? Còn cái giá khác tôi bán không giá đâu đâu, tôi nói thiệt chị đó. Cái đó là cái giới đó, là cái đó là đừng có bị chị với ba lần mặt. Cứ tin nghe kèm không? Cứ tin nghe. Chúng chơi. Cái giới đó không? Cái giới sự khó nói mà. Cái giới đó, cái giới thứ tư. Vậy là mình nhắm vào tay giữ không được á, đừng có bị chị với ba lần mặt. Kèm ha, cứ tự phải nhớ vậy đó. Rồi cái giới mà sát sanh á, là cái người nào mà lo sạch sẽ cái nhà bếp mà đừng có bị. Con nhát bầu ra, bầu xong. Con nhát nó vừa chạy qua đó, tôi sợ dơ cái nhà bếp đó. Cái chân, trời nó lỡ rồi. Nó lỡ cái chân tôi rồi. Mới phải làm gì đó, đứt giới. Mà đứt cái giới ba lần mặt của Phật tử nữa đó, là không được nha, đừng có bị cái đó. Nếu mà không làm được, giờ chị giới được không? Mà chị giới, chị giới mà tới khi mà chúng ta bị một cái thử thách như này là sẽ chỉ cho cái tự bị thử thách như chỗ này nè. Là khi mà người ta hỏi một người khác, mà người ta tới hỏi với Phật tử, chị nói cho tôi nghe, cô nói cho tôi nghe, kêu nó có ăn cắp đồ trong hãng không, chứ mình biết cô rồi, mình thấy rồi, rõ ràng gì mà mình nói ra đó thì chết họ, họ bị đuổi, bị gặp mất chết, họ mất tài sản, mất sự sống, họ không nuôi gia đình họ được, không nè. Chỉ đó đó, mình nói ra đó, mình bị đứt cái giới. Mình nói thật cái đó thì nó chết. Mà mình không nói á, mình đứt cái giới ba lần mặt, trì giới ba lần mặt. Lúc đó mới tự làm sao? Nan giải. Nan giải. Do đó là khi mà chúng ta thấy cái chuyện trì giới ba lần mặt đó, là mới tự thấy khó giữ đó, đừng có nên giữ. Có nhiều người họ muốn trong sạch đó, họ nguyện trì giới ba lần mặt, nhưng mà vô cái trong cái chuyện một cái bối cảnh mà bị thử thách. Đây không phải là chi thiên thứ nữa mà mai dương thử đẩy tới, cứ tự nói một lời thôi chết họ, mà không nói một lời đó thì chết mình gì vậy, thì cứ tự mắc cả hai, đừng có bị gì vậy, cứ tự chỉ giới ba lần mặt được không? Không nói nhỏ quá, xin tôi nói tôi nghe được mà, với tụi nó là xin nghe được mà, cứ tự chỉ giới ba lần mặt được không? Không thì không được, bằng bằng không có cắt, sư cũng chưa sư chưa có dám nguyện gì giới ba lần mặt đó, nói cho mấy tụi này. Sư chưa có nhắn người nguyện gì cho ba lần mặt đó, sư nói thật vậy đó. Chưa có kịp không? Yeah. Chúng ta đi qua cái khác. Ly dục. Ly dục tức là gì? Không còn dính mắc ở trong thế gian này. Tất cả những ngũ dục, những sắc dục, những cái dục giới, những cái dục trần đó, những cái gì mà cảm dỗ của ta đó, chúng ta phải ly bỏ, phải gọi bỏ ra. Ly dục. Mà cứ tự làm không được, ra đó thì cứ tự làm sao? Dục tới ly. Cái đó là ý nói. Quý tính nghe kèm không? Do đó mình sẽ bị xa, phải rời khỏi những mọi sự cám dỗ. Mình rời khỏi mọi sự cám dỗ, không còn bị nắm bắt trong mọi cám dỗ. Sắc nè, thinh nè, khí nè, vị nè, xúc nè, pháp nè, chúng ta phải bỏ hết, không có dính mắt trong đó, ta mới ly dục được. Quý tính nghe kèm không? Do đó cái ly dục này á, là chúng ta hồi trước á, là trong đồng đường tu á, là chúng ta thiểu dục. Chúng ta thí dục thí túc là chúng ta đã có rồi. Thí dục là chúng ta không ít muốn mà biết đủ, nên là thí dục thí túc chúng ta đã có rồi. Tuy nhiên bây giờ chúng ta nguyện ly dục ba la mật á, nó đòi hỏi chúng ta một độ cao hơn nữa, là mỗi sự cám dỗ gì chúng ta không được dính mắc vào nó. Cái đó là ly dục ba la mật, chúng ta nghe kịp không? Mà trên đời này chúng ta vượt qua mỗi sự cám dỗ không? Xin trả lời. Các quý tử có vượt qua mọi sự cám dỗ không? Có hả? Bây giờ bị cám dỗ hết rồi hả? Ở đây bị cám dỗ hết. Chứ hỏi là ở đời này trong lớp không? Không vậy, trong lớp này. Ở trong lớp này quý tử có vượt qua mọi sự cám dỗ trong đời này không? Cả lớp luôn hả? Bắt đầu dịch ra bản rồi. Nói cho quý tử cái sự ly dục này á, là quý tử dễ bị mắt nhìn thấy cảnh sắc đẹp dính theo, âm thanh nghe em ái vừa thích dính theo, mũi ngửi mùi thơm dính theo, lưỡi nếm mùi vị ngon dính theo, thân cảm xúc ngon ngọt hay là em ái dính theo, là chúng ta bị dính theo sự cám dỗ của dục trần. biết được nghề nghiệp nào. Còn quý tử mắt thấy cảnh sắc đẹp, chưa chờ âm thanh nghe âm thanh ơi em ái dịu dàng, chờ đó thì lúc cái tử không bị dính vô tâm lý được, không bị dính vô cảm được. Quý tử nghe kẹp không làm nổi không? Không nổi ha. Rồi cái này có qua cái hàng mạch hàng thứ ba không xong rồi ha. Và thứ hàng thứ tư, trí tuệ ba la mật. Quý tử làm trí tuệ ba la mật như thế này, một cái pháp của gì sinh ra quý tử phải lấy trí mà suy nghĩ, không có được bỏ qua bất cứ một cái điều gì bằng trí tuệ hết á, là cái gì cũng phải suy nghĩ bằng trí à, tất cả quý tử phải dùng trí để mà giải quyết chứ không phải làm thói quen nữa. Xưa nay quý tử chưa có hành nguyện trí tuệ ba la mật đó thì quý tử làm cái gì cũng là thói quen, quen từ bằng kinh nghiệm, quen từ bằng kiến thức, quen bằng kiến thức, quen sự hướng dẫn, quen sự bạn bè giúp đỡ, quý tử quen rồi quý tử không dùng trí đó. Thì bây giờ ta dùng trí tuệ ba la mật á, mà ta nguyện trí tuệ ba la mật á, mỗi cái việc bây giờ chúng ta phải ghét bỏ những cái thói quen đó, mà chúng ta phải dùng cái trí, lấy cái trí để giải quyết tất cả mọi việc sống ở trong đời này, thì đó là trí tuệ ba la mật. Quý tử làm được kịp không? Không ạ. Nhưng mà cũng phải lấy trí đó, cái gì cũng phải lấy trí tuệ làm hết á. Quý tử nghe kịp ha, quý tử không kịp đó là không làm nổi đó, thì chúng ta đi qua cái đó. Tại vì nếu như mà chúng ta làm cái thói quen mà chúng ta không dùng trí á, ví dụ như xin nói với tự nghe nè, cái tự nấu một nồi cơm không nè, mà nó nấu một nồi cơm đột nhiên nồi cơm nó bị nhão, cái tự dùng được không? Nhão thì nhão giống như cháo vậy đó, mà nó không phải là cháo, mà cái tự đang nấu cơm nhưng mà tôi tự bỏ nước nhiều quá nó bị nhão, cái tự dùng không được phải nè. Mà gia đình cái tự dùng được đó, gia đình tôi tự nói sao nấu nồi cơm được vậy đó, thì cái tự bị cái gì? Người ta làm mình làm nồi cơm này không có trí. Thả nè, mình nấu một con mà không có trí, không biết sử dụng cái trí mình suy nghĩ bao nhiêu nước vừa đủ, làm sao nấu là một cơm ngon ngọt hay là người ta ăn được mà người khác ăn được, thì người ta dùng trí. Chúng ta phải đâm cái gì người ta đâm một lóng tay có không? Cái đó không? Nha. Vì đó quý tử sẽ làm sao mà chúng ta làm được cái trí. Thì chúng ta quý tử có người ta học lái xe được, mà mình tới giờ này chúng ta chưa học lái xe được, chúng ta phải dùng trí để chúng ta làm sao người ta lái xe được, mình phải lái xe được. Tất cả những cái gì trong đời này người ta làm được mình phải làm được, với cái trí tuệ của mình phải suy nghĩ, phải khai thác cho được cái trí tuệ mình lên để mình làm được việc khác, thì lúc đó ta gọi là trí tuệ. Cái trí tuệ này chúng ta đưa đến cầu là giải pháp nữa, là ta gọi là trí tuệ ba la mật. Cái tự dùng trí tuệ được không? Anh nhìn trí tuệ ba la mật được không? Khó mà được không? Được không? Được, bây giờ chia tay đi, làm được chia tay lên đi. Giờ chia tay không? Cái gì cũng chia tay hết á. Cố gắng, à không, cái này là xin nói là cố gắng thôi, chứ không phải là có liền. Nhưng mà quý tử sẽ suy nghĩ, mình phải dùng trí tuệ, như suy nghĩ, thế là chính xác bằng trí tuệ. Nhưng mà không phải ba là mặt này nha. Cái nguyện chính là chính xác bằng trí tuệ, tại vì chính là chính xác nó có ba mặt. Trí tuệ là đức tin, là tinh tấn. Còn cái này á, thì cái một đời này sẽ phải lấy một cái ba là mặt của sư. Sư hành, nhưng mà cái chánh niệm giác kia là bậc trí tuệ, là sư phải lấy cái hướng đi của sư phải dùng trí tuệ thì giải đáp tất cả mọi vấn đề. Quý tử nghe kịp à? Vậy thì trí tuệ nó đi đâu qua được không? Không qua thì chúng ta đi qua cái khác. Giờ sư nghe. Dạ bạch thầy, ở nước Mỹ này á, một đứa con biết 3 tuổi nó cũng biết dùng computer, như vậy là có phải là nó dùng trí tuệ không? Nhưng không, đó là cái dùng, đó là dùng cái năng khiếu của nó. Cái trí tuệ này đó là Đức Phật này nói á, là cái đó là cái kiến thức của nó, chứ không phải là trí tuệ. Trí tuệ này lúc tự làm mọi việc lấy trí soi xét, nhưng mà chúng ta phải thấy cái tướng vô thường của đau của ngã hẳn luôn trong đó, mới là trí tuệ ba la mật. Đứa bé nó không biết gì về vô thường của đau của ngã, nó chỉ lấy kiến thức của nó, lấy kiến thức của nó, lấy cái kiến thức và học hỏi của nó làm ra được. Nó cái này cái chủng tử của ba mẹ nó làm cái nó có được, chứ nó chưa có thấy được trí tuệ ba la mật, là trí tuệ phải thấy vô thường của đau của ngã. Quý tử nghe kịp hả? Vậy thì quý tử lấy được trí tuệ ba la mật không? Không là không được hả? Chứ thấy dễ quá mà. Khó quá hả? Không sao, quý tử chưa phát nguyện không sao, cứ mà nguyện rồi đấy, đừng có lưu thôi. Kịp chưa? Rồi chúng ta đi qua hành tinh tấn. Tinh tấn ba la mật này là chúng ta phải nỗ lực siêng năng và không bắt thói chuyển, và không được thói chuyển. Bất có chuyện nè, siêng năng ba la mật nó khác hơn tinh tấn thông thường. Quý tử nghe kịp không? Tinh tấn ba la mật này là chúng ta nỗ lực siêng năng, mệt cũng phải cố gắng, bệnh cũng phải cố gắng, đói cũng cố gắng, lạnh cũng cố gắng, xuân lại cũng phải nỗ lực ra lên mặt. Thí dụ có một người bị bệnh mà người đó không quen biết mình, biết tự nghe kịp không? Chúng ta có một người bệnh mà chúng ta không quen biết, nhưng mà bạn chúng ta biết người đó, gọi chúng ta, giờ tôi bị bận lắm, tôi giúp đỡ được cái anh này hay chị này, bây giờ chị nhờ bạn là giúp dùm cho cái ông đó bà đó dùm tôi được không? Thì quý tử sẽ nói được, vì chúng ta nguyện ba la mật và tinh tấn thì chúng ta sẽ nói chứ được. Ở đâu quý tử sẽ ghi xuống địa chỉ, quý tử đi tới đó giúp đỡ người đó. Mùa đông xuống, mưa tuyết xuống, quý tử phải cố gắng nỗ lực nguyện ba la mật, tinh tấn ba la mật hướng dẫn cho tôi đến cái này được an toàn. Nguyện tinh tấn ba la mật hướng dẫn tôi thoát khỏi cảnh khó khăn, đánh lái xe bị tuyết đỏ cổ. Anh nguyện tinh tấn ba la mật này làm cho tôi tới đủ nghị lực để tôi giúp đỡ người. Lúc đó quý tử phải bình tâm lại cho cái đó. Cái đó là tinh tấn ba la mật. Cái tên lắm được trên nào. Cái đó, và tới mình giúp á, mình thấy họ bị bệnh như thế nào, họ bị khó khăn như nào, chúng ta phải làm cho được cho họ. Còn không được đó thì chúng ta có thể nhờ nhiều người tới phụ với ta, thì ta có thể làm được. Nhưng chúng ta không được bỏ cái đối tượng đó, vì đó là cái ba la mật của Phật tử. Cái tên lắm được trên. Cái tên người tinh tấn ba la mật được không? Đó, yên vô à. Người tinh tấn ba la mật được không? Có lửa tắt đèn ta gọi tới kia mình phải đi hả? Trời cũng sáng sáng điện tới giúp mà ta chết rồi, ta chỉ cần ngủ đêm nay thôi. Quý tử nghe kịp không? Không, cái này là quý tử không được á thì chúng ta qua cái khác, không có sao, đừng có đánh to lo lắng còn đầu cái tóc nó bạc lên, ngồi kia suy nghĩ mà tóc nó bạc. Chúng ta qua làm mặt quý tử làm được không? Quý tử đó có học qua cái pháp tinh tấn ba la mật, suy dẫn qua tính tinh tấn và bản nào? Nó có bát đoán, bát đoán càng bản nào? Bản nào? Tinh tấn. Nó có tứ tinh càng, chúng ta biết nè. Thì tứ tinh tấn, cái tinh tấn ba la mật này là chúng ta phải làm được cái đó. Quý tử nắm được chưa? Và chúng ta qua được không? Và nhẫn nại ba la mật, quý tử sẽ nhẫn nại ba la mật. Chúng ta có nghe chữ nhẫn nhục không? Có nghe chữ nhẫn nhục không? Cứ tự thấy ví dụ như người ta mắng mình cái mình ngồi mình nhẫn gì chứ đừng có bao giờ dùng cái nhẫn nhục nha. Đức Phật ngài không có dạy chúng ta cái chuyện nhẫn nhục, chúng ta dùng cái những nhẫn nại hay là kiên nhẫn, chứ Đức Phật là không có gì mà ta kiên nhẫn để ta nhục nhã đó, ta nhẫn mà ta nại cái khó đó ra, ta gọi là nhẫn nại. Chúng ta dùng từ đó cho nó chính xác đó thì chúng ta tránh được cái tâm ta bị dần dần. Quý tử có nhiều người đó họ dùng cái pháp kinh thi ba mi á mà họ nói tôi nhẫn nhục lắm á, chứ không là tôi giận là tôi la rồi đó. Sư nói cho không có nhẫn nhục, không có cái gì mà nhục nhã. Nhẫn thì chúng ta nhẫn nại thôi, kiên nhẫn kiên trì nại cái khó này ra. Quý tử đừng bao giờ dùng cái chữ nhẫn nhục nữa nha. Quý tử nghe kịp sư nói không? Chúng ta không có cái gì nhục trong khi chúng ta ham nhẫn chịu đựng cả. Nghe kịp không? Thì từ đây sao tôi dùng chữ nhẫn gì? Dạ, dùng cái chữ nhẫn nhục. Rồi, những nại đây, những nại ba la mật là gì? Những nại trong tham, những nại trong sân, những nại trong si. Đó là cái pháp mà chúng ta phải hành những nại ba la mật. Tham nó đến, chúng ta phải nhẫn nại để vượt qua, chúng ta không có để nó bị chinh phục nó chinh phục ta. Sân nó đến, chúng ta phải nhẫn nại để chúng ta vượt qua, chúng ta không để nó sân, nó chinh phục ta. Si nó đến, chúng ta phải vượt qua để không có để nó chinh phục ta, chúng ta bị si mê, chúng ta gọi là nhẫn nại ba la mật. Còn người mắng ta, người chửi ta, người chỉ trích ta, người nói xấu ta, cái chuyện đó là nhỏ, cái chuyện đó là nhỏ, không quan trọng. Ta mà người ba la mật rồi đó, nó còn phải vượt cấp hơn nữa, là đối tượng là tham, sân và si, giật lòng và sự thử thách, chúng ta phải vượt qua. Cái từ đó là nhẫn nại ba la mật, chúng ta làm được không? Không sinh viên mình thắng thắng bên kia được không? Được hay hay cái đó hay đó đúng rồi. Rồi chờ mưa xuống á, phải không? Chúng ta nhẫn nại đi ra cứu người ta, chúng ta phải đi chờ đông tuyết đổ xuống, chúng ta cũng nhẫn nại đi ra cứu người ta. Chúng ta phải nhẫn nại chờ mưa gió lạnh hay là đói khát bệnh ốm đau, chúng ta cũng phải nhẫn nại đi cứu người khác đó, thì chúng ta phải làm điều đó. Chúng ta làm được không? Được ha. Vậy đó là quý tử sẽ nhẫn nại. Rồi, cái chân thật ba la mật này, chân thật ba la mật này là quý tử phải giữ sự chân thật, không được đổi thay trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi điều kiện, chúng tôi phải giữ sự chân thật này luôn luôn và không thay đổi. Chân thật nó có mấy? Chân thật nó có mấy? Rồi mình cho nó. Chân thật nó có? Chân thật mấy? Hai người nói nó sẽ nghe. Hỏi một cuộc thăm dò, nó trả lời cuộc thăm dò, nó biết chính sai. Cái đó là quý tử biết sao? Sao mắc cỡ đó đó, đúng không? Quý tử trả lời, quý tử biết không? Khi nào khi mà trong học lớp học đó, mà quý tử mà biết cái quý tử trả lời, biết trả lời đó, nó nhớ lâu lắm. Còn quý tử mà biết mà không trả lời, mà tôi giữ giữ trong lòng đó, nó quên luôn à? À, tại vì sao? Sợ nói ra mắc cỡ, người ta cười, hay là sợ ông sư cũng chê mình. Đừng có sợ, quý tử cứ nói ra, sư mới nghe. Hồi xưa đó, sư học đó, là sư phải nói ra hết á. Cái gì sư không biết, sư không biết, sư cũng nói ra. Sư mới học, sư mới nhớ được. Quý tử nói, sư nghe, chân thật nó có mấy? Rồi nó luôn rồi. Mà nó luôn rồi. Dù mà nó lại cho nhấp nhấp nhé, à bây giờ nó luôn rồi. Yeah, chân thật nó có hai. Chân ngôn và chân thật. Đúng không? Chân ngôn, lời nói ta phải chân. Chân thật. Và hành động chúng ta phải chân, chân chánh. Ta gọi là chân, chân thật. Lời sao? Lời nó thật. Lời nó thật. Không nói dối, không nói đâm thật. Không nói lời khổ ác, không nói những lời vô ích. Lời nói chúng ta phải chân, chân thật. Mà hành động chúng ta phải chân thật. Ta nói, ta có làm thì ta nói ta có làm. Ta không có làm, ta nói ta không có làm. Không vì một danh dự, hay vì sự chỉ trích, hay sự chê bai, hay sự khen thưởng, mà chúng ta xóa đi, hay chúng ta bóp méo được cái sự thật này. Vì do đó chúng ta giữ được chân thật ba lần mặt. Biết tính nắm được không? Chúng ta làm được chân thật ba lần mặt không? Được hành bắt đầu có được không? Không nhiều người đó. Chân thật á, cái đó đó là chúng ta phải giữ những lập trường đó. Cái chân thật như đó. Yeah, chân hạnh tức là hành động chúng ta phải chân, chân thật. Chân ngôn là lời nói chúng ta phải chân, chân thật. Chúng ta làm được ha? Được chưa? Rồi, chí nguyện ba lần mặt. Trong cuộc đời chúng ta hạnh nguyện chí nguyện ba la mật á là chúng ta không bao giờ chúng ta bỏ con đường giải thoát. Quý tử nghe kịp không? Chí nguyện ba la mật này là chúng ta phải luôn luôn tâm tâm niệm niệm đi đứng nằm ngồi trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải dốc lòng một dạ phải cầu giải thoát, chứ không có sự dễ vui quên mình thì đã chí nguyện ba la mật. Cái tên nắm đặt chưa? Cái tên chí nguyện ba la mật là luôn luôn dốc lòng, dốc chí, dốc tâm, dốc tâm là chúng ta chỉ cầu giải thoát thôi. Đời này không còn gì để mà gọi là còn bị sao lãng nữa đó. Mất lòng là lo tu à. Đó là chí nguyện ba la mật. Tu tại gia cũng được, tu xuất gia cũng được, không quan trọng. Nhưng mà tâm chúng ta phải chí nguyện, dốc lòng, một chí, một đồng, một dạ. Chúng ta phải lo tu mà không có thói, chuyển và không có lối sụp. Đây là chí nguyện ba la mật. Cái tên nắm đặt chưa? Được không? Được không? Em ngu ha, em ngu. Nên tự ái ha. Cái này sư hỏi cái này. Cái này đây là hay là trên? Trên, được. Từ ái là chúng ta có cái tình thương. Mà cái tình thương này không có tình thương bị kỹ. Tình thương này không có tình thương bị kỹ. Không có cái tình thương riêng rẽ. Mẹ mà thương con, thương có tâm tình. Tại vì ta chỉ thương con của ta thôi, chứ ta đâu có thương con nó xuống đâu. Quý tử nghe kịp không? Người mẹ thương con là tình thương vị kỷ. Đệ tử, thầy thương đệ tử là tình thương vị kỷ. Quý tử nghe kịp không? Không có tình thương tâm từ ái của ta, ba la mật này là một tâm từ không có ranh giới, không có biên giới, không có hạn chế, không phân biệt. Lúc đó ta mới có tâm từ được. Tôi biết không? Không có một sự hạn chế, không có dừng lại trong một cái tâm từ mình phóng ra. Quý tử nghe kịp không? Do đó quý Phật tử sẽ hành tâm từ với một cái trạng thái là gì? Mạnh khỏe, mạnh dạn, cốt pháo và quyết lòng là chúng ta đi tới con đường gì? Giải thoát. Chúng ta gọi là từ ái. Sư có in ra cái này là kinh giải tâm từ mà sư đã in ra hơn 2000 kinh thẻ, nhiều lắm rồi. Bây giờ quý tử là chưa có thì chúng nữa sư sẽ phát ra cho quý tử cái cách thức và rải tâm từ. Chúng ta sẽ có, chúng ta bỏ túi, chúng ta bỏ túi, quý tử nghe kịp không? Và chúng ta mỗi ngày chúng ta rải tâm từ sẽ đem lại quả phước báo cho mình trên đường mình tự đi, đứng nằm ngồi ở trong nhà hay đi làm thì cũng phải nên có cái gọi kinh thể này để chúng ta có một phương tiện. Chút nữa mới tưởng có cần thiết á thì lên chứ sư để đây chúng ta cứ việc lấy sư sẽ có một số lượng khác. Rồi tiêu cũng vậy, sao đi cái tâm từ này á là chúng ta không được sân. Kẻ thù của tâm từ là sân hận, mà quý tử đã niệm từ ái ba la mật là quý tử từ đây là sao quý tử không được lý do gì quý tử sân hả? Không được sân hành tâm từ đó tôi bắt đầu xong rồi không. Cái đó quý tử nghe kịp không? Không được sân mới là tâm từ, tại vì đó là kẻ thù phát nghịch của tâm từ là sân. Do đó đó quý tử sẽ lấy quý tử thương người ta được, thương chúng sanh được, phải làm quý tử thương chúng sanh được, quý tử không có giới, không biết thôi, không có biên giới, không có sự hạn chế, tâm từ quý tử phóng ra được. Nhưng mà tới khi mà quý tử có tâm sân lên đứt cái tâm từ này, cẩn thận hả, người ta mắng ta thì em khô mà gãi tâm từ đó. Quý tử nhớ ông bốn điều mà gãi tâm từ không được là gì? Người nam gãi tâm từ tới người nữ mắng nè. Không được gãi tâm từ người nam tới người nữ, trở thành là gì? Ái liếu. Đó một điều. Thứ hai, tâm từ người nữ gãi tới người nam không được. Quý tử nghe kịp không? Người nữ mà phóng tâm gãi cho người nam đó, nó khởi lên cái gì? Ái liếu trong mà tâm từ. Quý tử nghe kịp không? Sẽ có cái kỹ thuật đó mà gãi đó, gãi của người nữ qua tới người nam, họ gãi cái dính liền mà. Quý tử có cầu không? Tôi sẽ chỉ cho. Có cầu không? Tôi lớp này có cầu cho ta, tôi sẽ chỉ cho. Ủa không, lớp này không có cầu cái đó à? À thật không, cầu sao xin chỉ. Mai quá. Xin chỉ cho, chứ cái chuyện như vậy lắm. Không nè. Rồi thứ ba, gãi tâm từ cho người đã chết, không có gãi. Không có gãi tâm từ cho người đã chết. Mẹ ta, cha ta mắc, ta không gãi tâm từ nữa. Chúng ta có hồi hướng phước cho cha mẹ ta không? Chứ không gãi tâm từ nữa. Quý tử nghe kịp không? Và thứ tư là chúng ta không gãi tâm từ khi ta tâm sân lên. Quý tử nghe kịp không? Khi mà tâm từ nóng lên á, quý tử gãi tâm từ không được. Càng gãi nó càng nóng lên, nó bị phản tác dụng, nó phản nghịch lại quý tử. Do đó khi người ta đang nóng quý tử, người ta đang sân si quý tử, quý tử gãi tâm từ người ta được. Mà quý tử đang nóng với người ta, quý tử đừng gãi. Đợi cho nó ngủ xuống người ta mới gãi được. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì đó là cái cả tâm từ thông thường. Nhưng mà khi mà quý tử hành tâm từ ba la mật này, quý quý tử không được nóng, không được sân, luôn luôn phải mát mẻ vui vẻ, và thuận vui vẻ, và quẩn như người ta, không có một sân hận gì đó. Quý tử lại tâm từ mới được. Vậy quý tử lại tâm từ được không? Mà bỏ lực sức tan sức chính rồi đó. Thì tới chính món mà chưa được rồi món. Nhà chưa định mất. Cái tới thứ 10 là hành xả ba la mật. Hành xả ba la mật là quý tử phải thoát qua ba phong. Ba phong thì tám ngọn giới đời. À, tám ngọn giới đời quý tử qua được không? Khen và chê không bị ảnh hưởng. Được lợi và thất lợi không ảnh hưởng. Không bao giờ chúng ta bị chi phối bởi những ngọn giới đời. Ách tha lục giá thầm mát, nó chụp cho tâm ta, ta luôn luôn cũng có hành xả. Lúc đó quý tử sẽ đi tới với mức độ cái tâm quý tử là gì? Quân mình. Tâm quý tử có quân mình. Hành xả ba lần mặt tâm quý tử có vô cùng quân mình. Không vui, không buồn, không hạnh phúc, không khổ đau. Quý tử lúc nào cũng có quân mình điều chế và chế ngự lên đó để không có để đánh đổ là đánh đổ cái tâm thức của ta hay tâm linh của ta. Cái là hành xả ba lần mặt. Khen ba, tâm mừng hắn nè. Chê ba, tâm buồn hắn nè. Hạnh phúc khổ đau nó chinh phục cái tâm ta rồi. Chúng ta mắc cái giá trị hàng xã ba lần mà. Quý tử nắm được chưa? Rồi, như vậy thì quý tử sẽ thấy cái chuyện hành xã ba lần mặt này là quý tử phải chế ngự cái tâm thức của tử. Đứng trước một cái bối cảnh nào, đứng trước một đối tượng nào, đứng trước hoàn cảnh nào, quý tử phải giữ cái tâm luôn luôn là quân mình, không vui quá, không có buồn quá, thái quá bất cập, quý tử không làm được điều đó. Quý tử làm điều đó, hành xã ba lần mặt. Được chưa nè? Sau khi quý tử ngồi nghiệm suy, ngọn niệm si, đó là quý tử ngọn niệm si. Rồi quý tử nó thấy cái những cái gì mà chúng ta tìm ra được. Đầu tiên quý tử phải nguyện, tử là thính, tinh danh. độc giác hay chánh định giác. Đầu tiên của tụi mình nguyện cái mặt nào mình ta chọn, và sau đó tụi con 10 cái pháp ba la mật này, chúng tôi sẽ chọn ra một cái ba la mật trong kiếp này, trong đời này, chúng tôi sẽ lấy một pháp ba la mật này, tôi bắt đầu theo đó mà hành. Để từ lấy được một cái pháp ba la mật đó, thì từ đó chúng ta nô theo con đường đó, chúng ta đi mãi cho tới ngày mãn phần. Quý tử nghe kịp không? Quý tử có thể hành thiền tới niệm xứ được, và quý tử có thể có điều kiện hành tới niệm xứ được, không sao. Nhưng cái ba la mật của tôi phải hành suốt một đời, một kiếp mình, quý tử phải làm được. Quý tử nghe kịp không? Nắm được chưa? Vậy thì khi mà quý tử đã nguyện xong cái ba la mật đó, thì chúng ta phải đi theo cái con đường đó. Với đối tượng nào mà nó đến, chúng ta phải thực hiện cho bằng được, và không được buông bỏ, không được buông bỏ, và không được phải rời bỏ trước cái sự thử thách của đối tượng đến với ta. Đại Đức Sa Lợi Phất, ngài nguyện chánh định chánh giác trong thời kỳ quá khứ, nhưng mà một kiếp ngài nguyện chánh định chánh giác, mà lúc đó kiếp đó ngài nguyện là gì? Xả thiết ba la mật bậc chánh định chánh giác. Thì vua trời đã thích, ta chính vua trời đảo lại xuống thử thách ngài. Nhưng loại thử ngày ngày qua được hết, nhưng loại thử ngày cái gì ngày cũng qua được hết á. Từ cái lần chót đó là vua trời đã thích, thì vua trời đảo lại xuống thử ngài, trở thành một cụ già sắp cây gậy để tới chết ngài. Thứ ngài cặp mắt ngài rất là xinh đẹp, nhìn thắt đó là quan hỷ, xin ngài cho xin một con mắt. Ngài móc con mắt ra đưa liền, tiền thân của ngài sẽ là bắt cái quá khứ, ngài móc mắt đưa liền, ngài đưa cái mắt đó cho cái vị cụ già đó. Thì lúc đó đó, cái vị cụ già đó đón nhận cái con mắt của ngài bỏ trên tay xong đó, nhìn cái mắt của ngài trên gương mặt xinh đẹp, nhưng mà vào tay của tôi mũ máu tanh hôi ghê bở, bỏ xuống để chân đặt, ngài khỏi được tâm sân. Ta tâm sạch ta cho ngươi, nhưng ngươi không quý trọng cái vật ta cho, từ đây sao ta không cho nữa. Đức cái ba la mật liền ngài gỡ xuống là xin danh giá là đại đệ tử Đức Phật. Cái thiên tài này chỉ vì đức một lần nguyện. Nhưng mà tôi phải cẩn thận từ đó. Nếu mà tôi đi qua con đường mà tôi đi từ đối tượng, tôi qua được, tôi phải giai đoạn thứ hai hết sức là căng thẳng. Một là chư thiên, hai là ma dương, tôi gặp tài. Nhưng mà sư thương, nếu mà tôi lần nữa là cái người mà đối tượng của tự đó là ma dương á, thật là hiếm có, hiếm có lắm. Quý tự chưa phải đối tượng của ma dương đâu. Thiên ma chỉ hắt mũi em tự xỉu rồi. Thiên ma đó chỉ hắt hơi cái em tự ngã xỉu liền. Quý tự đừng có lo, ma dương chỉ đến đối tượng là bồ tát chánh định chánh giác, kiếp cuối cùng ngồi lên bồ đoàn mà thôi. Do đó trên con đường tu tập quý tự bây giờ hiện tại mà có những cái khó khăn thử thách, đối tượng nói chứ ghê quá, vừa nguyện xong mà vừa thử quá, cái đối tượng tự nâng cao mình lên thôi, mà vừa không có ra tay đâu. Đối tượng nghe kèm hả, mới vừa nguyện xong cái đầu thử thách rồi mà vừa ra, trời ơi quý vị có giá quá, cái này không có phá, mà vừa không có thử thách quốc tử đâu. Đối tượng chưa là bậc đạo quả, đối tượng chưa đến đạo quả thì mà vừa chưa xuống mắt để mà vừa nhìn tới đâu. Mà vừa chỉ thì xin thử, xin thử cái bà đó coi mày, một tên đứng mà xuống thử cái mình ngã cái đồng chết liền. Người ta nghe kẹp nó, người ta định nó nói hả, chúng ta có mấy loại ma? Năm loại ma phẩm nè. Thiên ma là ma dương, tử thần ma là sự chết, ngũ uẩn ma cái thân này là ngũ uẩn là ma quái, pháp thần ma phẩm nè và phiền não ma. Do đó đó, những lúc mà chúng ta đang tu tập thì chúng ta có những cái trạng thái trái ngược trong con đường tu tập ta, thì quý tử phải ngồi nghiệm suy, có thể là phiền não ma đến với Phật tử, hai nữa là có thể là ngũ uẩn ma đến với Phật tử, ba nữa là pháp thần ma đến với Phật tử. Quý tử đừng nói ma dương kìa, quý tử nghe kịp không? Không có, quý tử chưa có đối tượng, sư cũng chưa có nữa. Sư chưa có phải là đối tượng của ma dương đó, tại vì sư chưa có đắc đạo quả trong kiếp này được, tại vì kiếp này còn giáo pháp của Đức Phật Thích Ca thì sư chưa đắc đạo quả, và vị lai Đức Phật chưa là cả đời thì sư chưa có được. Mà quả đi cầu này chỉ có năm vị Phật mà thôi, do đó là sư không có nằm trong số của quả đi cầu này rồi, sư còn phải đi tìm quả đi cầu khác để sư đi tới, thì còn rất là lâu. Quý tử nghe kịp không? còn xa đang đẳng bên đẳng đẳng nè. Vậy đó đó, giờ ở đây trong kiếp này sư có thể hỗ trợ quý tử được trên con đường quý tử hành ba la mật, nhưng còn với sư thì còn rất là xa xăm, rất là lâu dài. Vậy thì quý tử đừng có bao giờ nói tới Mai Dương ha. Một điều. Điều thứ hai, người ta không có, mà ví dụ quý tử không có mà bị người ta nói hoài, quý tử có nổi sen không? Ví dụ như người ta nói chứ cái chị đẳng cấp tu này, chị đẳng cấp tu, quý tử nghe được, quý tử có nổi sen không? Chứ họ này có họ có, quý tử thấy không? Người ta không có làm mà quý tử cứ chọc người ta hoài, người ta tức lên, người ta có sẵn với quý tử không? Có ha. Quý tử cảm thấy mà Dương không nhìn tới quý tử, mở cái thế mà Dương thử tôi, mà Dương tức cái ông nổi sen không? Rồi nha, ông nổ lên bắt đầu quý tử làm sao? Chạy chạy chốc được không? Nào giờ đó ngừa trước hơn, ngừa trước ngoài hơn. Quý tử không học Phật pháp á, quý tử chưa nghe đó thì sư quan hệ quý tử. Nhưng hôm nay quý tử bắt đầu ngày giờ này bữa nay nè, quý tử nghe rồi đó, từ đây sẽ đừng có bao giờ nói tiếng Mai Dương nha. Người ta không có, quý tử chặt nó hoài, người ta xuống tay cái là quý tử lên thiệt là quan mạng. Quý tử nghe kém không? Quý tử bị cái gì sự thách, quý tử nói sao? Nếu mà quý tử bị sự thách, quý tử nói sao? Thiên ma nữa, nói đây còn cái hà nó thiên ma nữa, cho nên đừng nói thiên ma. Quý tử đang là gì? Phiền não ma nha. Quý tử bị thử thách đó mà quý tử khó vượt qua, quý tử nói cho trời, hôm nay phiền não ma giặt tôi dữ quá à. Còn ai nữa quý tử mà không qua nổi nó, quý tử nó ngủ muôn ma nó hành tôi dữ à, chứ quý tử đừng nói thiên ma nha, kịp không? Quý tử đừng nói, quý tử nhớ được chứ, đừng có bao giờ nói, nhớ hà. Do đó quý tử chỉ có hai cái đối tượng mà thôi, đối tượng và thiên. Thiên sẽ đến quý tử, nhưng mà thiên đến tử tử đó để thành tựu, chứ không phải để mình quý tử làm rớt ba la mật. Nhưng mà trước khi chúng ta qua một cuộc thí, ví dụ là cái cuộc thí nghiệm cái đó, hay là một cuộc thi thi tuyển cái đó, thì tôi phải chuẩn bị trước. Do đó hôm nay sư bổ túc cho tử để quý tử chuẩn bị trước, để một ngày nào đó đó mai đi tới quý tử đậu mưa rớt. Quý tử nghe kịp không? Quý tử muốn đậu hay chưa rớt? Thầy muốn xuống mình đi xây, mình cũng muốn đậu hay chứ muốn chưa hết. Thằng trường nó nhỏ lắm quá, đậu hết không? Cái lớp này đậu hết không? Đậu thì phải trốn chuẩn bị chứ đừng phải bị thử thách. Bị thử thách một cái đứt một lần là thôi hết, còn hàng gắn không có dám mang keo là được nha. Nghe kịp không? Đức giới chúng ta nguyện là được, nhưng mà đức ba la mật không nguyện là được. Nhớ thì xin nhắc hàng, đồng ý chưa? Rồi quý tử ngồi téo lên nay, quý tử về quý tử ngồi niệm cái thư. Cái tuần sau là cho sư viết, được chưa? Không chịu. Tuần sau có là cho sư viết không? Cho sư viết, sư giúp cho. Cứ tưởng tới nhưng từng người tới nha. Đừng tới một lớp thì sư trả lại không kịp. Từng người tới, sư, con lựa cái này. Cái sư nói cho anh luôn, không được, cái này chưa đủ. Cái này con không làm không được, bắt đầu sư phân tách cho con nghe. Còn cứ sư sẽ chọn cho con một cái. Ở đây sư viết với cô ở trên này. Xin nhìn mấy người sẽ biết người nào ba làm mặt nào, ba làm mặt xin biết anh. Có nhiều người nguyện ba làm mặt thứ 16 cũng được nè, có người nguyện ba làm mặt 17 cũng được nè. Người ta thấy không? Tại không có họ gì cũng hỏi đó, gì cũng hỏi đó. 16 người ta có người cái bằng 16 phải gì chứ? Không có, để mấy người biết, người ta biết chắc đấy thôi. Người ta nghe xin biết ra rồi, tuần sau cho xin biết. Rồi chúng ta sẽ hướng dẫn cho quý tử hành ba la mật, được chưa? Dạ, quý tử sẽ hành được ba la mật đó. Thấy con người của tôi thay đổi hoàn hảo liền, con người của tôi sẽ thay đổi hoàn hảo liền, hoàn hảo, không có cái trạng thái như hôm nay đâu. Quý tử thấy con người mình đổi hết hoàn toàn vậy đó, lạ quá lắm. Trời, mấy này không có đơn đâu, thiếu ra từ từ. Chứ muốn nói thí dụ quý tử hành ba la mật giống như là quý tử mặc áo, quý tử mặc áo mà gần như 10 năm không giặt thì con người quý tử thấy nó lít trong khó chịu không? Mà quý tử thấy nó khó ngứa nha. Bây giờ sau khi quý tử nguyện xong ba la mật đó, bỏ cái áo vô nó đi, mặc áo mới, tắm rửa sạch sẽ, quý tử thấy người nó mát mẻ như ba la mật như vậy đó. Đó là một cái sự cảm xúc của ba la mật. Ngay phút giây mà quý tử nguyện xong nó sẽ đến như vậy đó. giống như một người đã mặc một áo, một cái thân người cũng không tắm 10 năm trời không tắm, mặc áo mặc đi mặc lại hoài vậy đó, nó ướt nó rắm rồi nó làm khó chịu người, chứ nó cũng nề lắm đó. Tắm rửa xong hai áo mới mặc vô, cái người nó khỏe khoắn như ba la mặt đã đến, như người đã nguyện xong cái hành nguyện mình. Chúng ta nắm được chưa? Chúng ta sẽ làm cho lợi cho quý cô, cho quý phật tử mình, được chưa? Cái này là sư hướng dẫn chúng ta nắm được à? Có thắc mắc không? Dạ, sư nghe. Dạ, sư nghe. Ma ra ta gọi là ma, gọi quái tiếng Bali gọi là ma ra, nó có năm, ta gọi là ngũ ma, thiên ma thứ hai ngũ quẩn ma thứ ba phiền não ma thứ tư pháp hành ma, thứ năm là tử thần ma. Chúng tôi học cái này xong á thì chúng tôi sẽ thấy con người chúng ta luôn luôn đối diện một trong năm mặt loại ma này, chúng ta đối diện trong mặt năm loại ma này. Thiên ma này là sư đã nói đây là ma dương ở cõi trời thao bá tự tại, là cõi trời thứ 11, ở trong 11 cõi dục giới là thiên ma, ma qua thao bá tự tại, ma dương. Ngũ uẩn ma là chúng ta có sắc thọ tưởng hành thức ma quá lắm, sắc có thay đổi, thọ thay đổi, tưởng ta thay đổi, và hành chúng ta thay đổi, và tâm thức chúng ta thay đổi, hết sức là ma quái, ta gọi là ngũ uẩn ma. Năm khó nó thay đổi. Quý tử nghe kịp không? Ai định, ai có ai giữ được cái sắc thân này được bình vững lâu dài không? Không. Mà ai có quyết định là cái sắc thân này nó thay đổi theo thời gian nào mà họ biết được không? Không, nó thay đổi bất ngờ. Thay đổi bất ngờ. Nó muốn thay đổi là nó thay đổi thôi. Quý tử không thay đổi được cái sắc thân này được đâu. Còn cái cảm thọ vui buồn hay là những cái gì mà chúng ta hăng quan thích thú đó, nó thay đổi chúng ta bất ngờ lắm, chúng ta không thay đổi được. Cái kết quả cái đó là gì? Đây gọi là bọn ngũ quấn ma. Chứ tên này kịp không? Được chưa? Rồi, phiền não ma ta gọi là giật lòng. Lúc đó là những cái gì mà chúng ta bị phiền não ma nó đến? Tham, sân, được chưa? Tham, sân, phong trầm, thì miên, phong trầm thì miên, cơ chưa, ngoài nghi, và trào cử, phóng dật, tán loạn cái tâm, đó là những phiền não mà, tham, sân, phong trầm thì miên, ngoài nghi và trào cử, phóng dật. Làm cái tâm ta bị điên đảo, phiền não ma nó sinh ra. Người tin nghe kịp không? Rồi, phiền não ma là tham, sân, không trầm thì miên, hoài nghi, trầm cử, ta còn gọi là gì? Những pháp truyền cái, nó làm cho tâm ta đảo điên đảo. Tâm ta không có được giữ, được sự an trú, an vui. Đó gọi là những giật lòng, phiền não ma. Chúng ta đang vui, tự nhiên ta săn lên, phiền não ma chinh phục, nó chắc chúng ta đi vào con đường săn hận, săn si, săn dữ, giận dữ lên. Chúng ta đang săn si lên vậy đó, chúng ta nguội xuống một cách mau lẹ. Bởi cái gì? Trạng thái là hôn đồng thì miên, chúng ta không còn biết gì cả. Lúc đó cũng là phiền não ma nó chinh phục ta, làm tâm tán loạn, tâm thay đổi được. Cái đó là phiền não ma. Pháp hành ma của ta là trong bốn quan nghi. Đi đứng nằm ngồi trong bốn quan nghi, đi đứng nằm ngồi nó ma quái lắm, nó muốn đi nó té, không không nè, chúng ta nghe kịp không? Đang đi, chúng ta ngã té, chúng ta không có biết được sự vận hành nó thay đổi một cách mau lẹ hay là mau quái, ẩn khuất trong đó, chúng ta bị gọi là pháp hành ma. Chúng ta nghe kịp không? Không có một ai xô đẩy tới đó, đang đi gì đó, ngã té xuống, thì cái đó là chúng ta bị thay đổi một cách bất ngờ. Cái quan niệm là rồi trong cách danh sắc, danh pháp, sắc pháp chúng ta thay đổi một cách bất ngờ mà chúng ta không theo dõi được đó, thì gọi là pháp hành ma. Chúng ta nắm được chưa nè? Tử thần ma, sự chết nó đến chúng ta bất ngờ, không ai biết được. Sự chết nó đến chúng ta bất ngờ, không ai biết được, gọi là tử thần ma. Không ai biết được, có 5 điều Đức Phật nó có 5 điều chúng ta không bao giờ biết được. Không biết lúc nào ta bị bệnh, không biết lúc nào ta chết, và không biết chết ra sao, cái trạng thái chết của ta ra sao, và ta chết ở tại nơi đâu, và sau khi ta chết đi về đâu. 5 điều đó chúng ta không bao giờ biết được. Không biết lúc nào ta chết, chết ra sao, chết tại nơi đâu, và sau khi ta chết đi về đâu. Đó, Đức Phật nói đó, 5 điều đó người thế gian này không biết chết được. Do đó cái chữ tử thần ma này luôn luôn hết sức là ma quái, nó mờ ảo và không rõ ràng, và làm chúng ta mắc vào một mặt sống một cách mau lẹ. Quý Phật tử sẽ thấy hôm nay chúng ta còn gặp mặt nhau đây, nhưng rồi có khi chúng ta không gặp lại được nữa. Đó là tử thần ma đã đến rồi. Quý tử nghe kịp không? Phụ mẫu an thâm chung của biệt, cu thê nghĩ trọng giả phân ly, nhân sinh tờ điểu đồng minh túc, đại hạn la thời khác thị phi. Đời sống ta vô thường như vậy đó. Cha mẹ chúng ta có ơn sâu đi nữa rồi cũng phải chia tay, vợ chồng có nghĩa trọng đi nữa rồi cũng phải có ngày cách biệt. Đời sống con người như chim ở dưới một mái nhà, đến thời đến lúc mọi hướng một bay, không có tướng nặng chung nhau. Là cái câu đó chúng ta thấy được cái ý tưởng là vô thường. Ví dụ nên này, vậy thì trong cuộc đời sống chúng ta bị cái gì mà chinh phục chúng ta? Một trong năm điều này, chúng ta bị năm điều này, một trong năm điều này chinh phục ta, làm chúng ta lo âu, bắn loạn, không an trú, bắt đầu chúng ta sợ hãi và bắt đầu thiếu đi kỳ lực. Chúng ta có đủ khả năng để vượt qua trước những sự ma quái đến chinh phục ta. Với con đường tu tập, một người mà chúng ta muốn vượt qua được cái này, con người đó phải hạnh ba lần hạnh. Đối tượng của ma quái hay là đối nghịch của ma quái là ba lần hạnh. Chúng ta không có còn cái gì để chúng ta đối diện với nó cả. Tử thần đó đó, chúng ta có ba lần mặt ra đi, chúng ta không sợ hãi với trạng thái tử thần. Pháp hành đó, pháp hành ma đó, chúng ta có ba lần mặt đối trị nó từ khi đến lần hồi. Phiền não ma đó, chúng ta có ba lần mặt, chúng ta chế ngự và thắng ngự, chế ngự được phiền não ma. Ngũ quẩn ma, chúng ta lấy cái tâm chỉ phương hướng ba lần mặt chúng ta đã nguyện vượt qua con đường ngũ quẩn ma. Và cuối cùng thiên ma đến, chúng ta sẽ đối diện, một là ta đến đạo quả niết bàn, hai là ta ngã gục trong cái trận chiến giữa ta và linh ma. Quý tử nắm được chưa nào? Phải chưa? Tuần sau quý tử có thể cho sẽ biết được cái ba lần mặt của quý tử tùy theo khả năng quý tử quan hỷ. Nhưng mà xin nhắc lại là quý tử không bao giờ được nói với bất cứ người nào, dù đó là thân bằng quý phục, thân thương quen của quý tử bao nhiêu, cũng không được nói. Chưa nhắc lại lần nữa, quý phật tử nhớ không được nói cho bất cứ người nào cả, vì đó là một điều rất là nguy hiểm cho quý phật tử khi hành nguyện ba lần mặt cho chính mình. Giờ không được nói cho chồng, chồng được nói gì. Còn sư là vì sư sẽ hỗ trợ cho quý phật tử, và đương nhiên sư không có bao giờ nói những điều mà quý tử đã phát nguyện trước bàn thờ Phật hay với cái tâm quý tử đã nguyện xong. Sư không có làm điều đó, sai chặt cái lời dạy của Đức Phật. Do đó quý tử yên tâm, nhưng mà sư chỉ sẽ hỗ trợ quý tử mà thôi. Còn quý tử phải nhớ, đừng bao giờ nói cho bất cứ người nào nghe tất cả những cái gì mà quý tử đã nguyện ba la mặt của mình trong một đời này. Kịp ha? Chúng ta nắm được chưa? Rồi cái thứ hai, câu hỏi thứ hai mà hôm nay sư xin muốn trả lời cho Phật tử, mà có một số Phật tử nói hỏi sư: trên con đường mà tiếp độ thanh bằng tiếp thuộc hoặc bài pháp vừa qua sư có muốn trả mà chúng tôi nghe được thăng bằng của tự, chúng tôi phải tiếp độ. Thì trong sự tiếp độ của thăng bằng của tự đó, qua thăng bằng thuộc của tự đó, nó có những cái thuận và cái những cái nghịch, thì chúng tôi sẽ làm sao? Nếu tôi nói cho thăng bằng của tự ta nghe, đó là thuận. Nếu tôi nói cho thăng bằng của tự không nghe, đó là nghịch. Vậy thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta có nghe một lần xin ta nói, muốn độ một chúng sanh thì chúng ta phải làm sao? Hai điều nào? Có tài và đủ đức. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là hai điều đó chúng ta có hay không có. Chúng ta nghiệm trước. Và thứ hai nữa, với cái thân bằng của thuộc của ta, với tâm thân bằng của thuộc ta, cho dù là chồng nói không được vợ, vợ không được nói với chồng, cha không được với con, mẹ không được nói với con được nói cha mẹ đó, thì chúng ta không độ được thân bằng của thuộc ta đó. Chúng ta phải quay trở lại coi thân bằng của thuộc ta có loại nào. Đức Phật nó có ba hạng người ở trong đời mà chúng ta cần phải nên biết, dù đó là thân bằng của thuộc của ta. Một người người sống cho mình, một người sống cho mình, một người sống vì người, sống cho người, và một người sống theo pháp. Thì lúc bây giờ chúng ta nhận định được người đó là đối tượng gì, chúng ta sẽ đầu được. Trước đây chúng ta được nghe có hai hạng, có hai loại mà chúng ta sẽ độ được chúng sanh, là chúng ta phải có tài hơn họ hay chúng ta có đức hơn họ chúng ta mới độ được. Còn bây giờ chúng ta độ không được ha, ta tài hơn họ rồi, đức hơn họ đó, cho dù tự điểm giải bằng một cái câu đó để mà an ủi chúng ta là gì, một nhà không thiên. Người ta có nói cái câu đó không? Không, người nào nói? Sẽ nói ra đúng mà chăm dâu đổ đầu tàu rồi sẽ có nói, nhưng mà quý vị có nói không? Đó, chúng ta có cách đọc nha. Bây giờ chúng ta sẽ nói là chúng ta không độ được. Giống như sư đã là từng nói, sư có một người anh, sư có một người anh học thân sư, đúng là mà sau khi mà sư đi xuất gia xong á, thì người mẹ của sư á lên nghe pháp sư xong mới về nói với người anh sư, nói cho lên trên chùa nghe sư sống nhiên nói pháp nghe hay lắm. Trời ơi, ổng đâu nó bằng con đâu. Cái người mẹ sư nói cho ủa, mẹ sư thấy ảnh ở nhà không, mà nó có thấy lên chùa mà đâu, ổng đâu nói bằng con. Cái mẹ sư nói cho vậy chứ con nói sao, con là tổ quyền năng mà. Ảnh của sư xưng ổng là lực tổ quyền năng, à, bữa củi trẻ củi trẻ củi là chụm lửa mà biết hết tất cả các pháp vậy đó. Thì mẹ sư lên câu chuyện em đã nói sư sư nữa nói chứ. Tôi về tôi nói ổng không nghe, ổng nói ổng quyền quyền năng, giờ sư làm sao sư độ ổng đi. Sư nói chứ để đốt nhang lên rồi độ mới được. Sư nói với mẹ sư vậy đó, để sư đốt nhang lên sư về sư mới độ ổng sư được, mà không bao giờ sư độ được ổng hết á. Cho tới ngày hôm nay sư qua tới đây rồi nó độ luôn, tại vì sư không có về nước nữa. Do đó đó thì quý vị sẽ thấy là người sống trong mình là gì, có người mà sống trong mình đó là họ quyết định theo họ và không bao giờ thay đổi được họ. Mà chúng ta nói nôm na nhỏ với nhau thôi, đừng nói cho lớn. Người độc tài, độc toán, độc quyền, độc hành, họ không có ai lai chuyển nó được họ đúng đó, và họ không bao giờ họ được độc đắc được. Người ta hiện định không độc toán, độc hành, độc đài cũng giống hết á, nhưng mà họ không có độc đắc. Cái tự nghe kém thắng, cái đó là cái người đầu tiên. Quý tử coi chứ, ở trong gia đình của ta, ta đổ không được á, coi là họ một trong ba người. Họ là cái người sống cho họ, họ sống cho họ thôi. Quý tử nghe kém thắng. Còn người sống cho người á, là chúng ta nói cái ta nghe liền à. Họ đi ngủ đi, bắt đầu họ đi ngủ rồi. Thức dậy đi. Họ đi ăn đi, họ đi ăn đi. Họ đi tắm đi, họ tắm đi. Cái đó người sống cho người. Quý tử gặp cái người đó chưa? Ai? Ở đâu? Không thấy là chị mình đi tìm. Xin nói thanh bằng quý thuộc quý tử đó. Quý tử có thấy cái người nào như vậy không? Vậy anh như vậy, đó đâu nghe đó. Quý tử thấy người đó đó. Có không? Cái gia đình quý tử kìa, thanh bằng quý tử có không? Không có hả? Quý tử có người sống trong cho họ không? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Cái đó còn là thiên tử trong nhà không ha? Thảo ra, còn cái người mà sống theo pháp, người này sống theo pháp, họ không sống cho mình, Họ không sống cho mình, họ không sống cho người, mà họ sống theo lời dạy của Đức Phật. Họ sống theo lời dạy Đức Phật. Lời dạy Đức Phật, họ hành theo, họ thực hành theo. Họ rõ ràng, họ thực hành một cách chân chánh như vậy đó, là người sống theo Pháp. Họ không sống theo cho mình, họ không cho chính họ, mà họ không sống cho người, mà họ sống theo Pháp. Lời Phật dạy nói đúng, thì họ làm. Giống như người mẹ, người cha nuôi con, một con lớn lên, người mẹ người cha bảo người con phải làm theo lời cha mẹ, nhưng mà làm theo đó không đúng, nên là dạy Đức Phật người con không làm. Thì quý tử đừng dội rằng nó là nó sống cho chính họ mà không nói sống cho chính mình, thì quý tử buồn trách. Không phải, họ sống theo lời dạy của Đức Phật. Vì sao họ giữ giới gì mà họ đang nguyện? Quý tử nghe kịp không? Vì đó đó có một hạng người thứ ba là người họ sống theo pháp. Do đó nó khi nào quý tử về nhà, quý tử lấy thân bằng quý tử mà quý tử nói không được đó. Quý tử nói toàn người sống theo pháp không đó. Nó để ăn uổng mà. Quý tử nghe kêu không? Do đó sau khi mà xin nói với mẹ xin xong đó, thì nó chứ không đừng lo, anh sống theo pháp rồi. Quý tử nghe kêu không? Anh đâu phải sống theo chính ảnh, không phải sống cho người, mà anh sống theo pháp. Do má yên tâm đi, đừng buồn nữa. Là xin nói như vậy đó. Quý tử khi gặp trường hợp đó, quý tử nói gì đó, quý tử nói được không? Quý tử nghe kịp không? Có ba người, có ba người mà chúng ta sẽ cẩn thận, là có người mà sống cho chính họ, mà chúng ta ra chuyện được, bắt có chuyện, không ra chuyện được họ. Họ kiên cố rồi, có bồ đề tâm họ kiên cố rồi, không ra chuyện được. Tôi nghe kịp không? Vậy đó chúng ta họ sống cho người. Người ta cho mình đây nè, bây giờ mình lợi nói họ đó, họ nghe mình. Lúc đó cô tự đừng có bao giờ buồn phiền. Cô tự coi lại cái thứ ba, họ đang sống trong pháp. Quý tôi nghe kịp không? Quý tôi thường thường thấy hai người nào trong ba pháp này? Sư là kỳ sư. Người thứ ba chứ không, sư hỏi cái này trong ba hàng người này, quý tôi thường thấy người nào trong đời sống hàng ngày, có thể là thấy người nào? Người thứ nhất à? Giờ xin hỏi từ cái nào có để xin bác thôi nè. Người sống cho chính họ thôi, sống cho mình đó, họ sống cho họ, yên thiên tư ích kỷ cho họ đó, của tự thấy không? Thanh tẩu nước ruột á, thanh tẩu nước ruột á, của tự đó. Chứ đừng nói người như người lạ, đừng có nói chung gì cái chuyện đó cần để tới. Chúng ta nói cho người nhà của ta thôi, thanh tẩu nước ruột của tự thôi. Chứ nó chẳng được nghe kẹp không? Nha, bây giờ sao mà của tự đó, mà tự họ sống riêng tư họ, ở ích kỷ, họ sống cho chính họ thôi. Của tự có thấy không? Đó, rồi chứng bác nha. Họ sống trong cái bộ tử. Có hay không có cho tôi nghe nè. Có không? Họ sát sang cầu đạo, nó lo cho bộ tử không nè. Họ nhìn đang lo cho bộ tử. Có không? Có không? Thanh bằng hữu thuộc nha. Thanh bằng hữu thuộc đó, có không? Mà có. Mà họ sống theo bác. Có không? Trời ơi, gia đình này còn còn có không nhỉ? Cái lớp học mạnh nhất à. Dạ sư nghe. Dạ bà thầy, người sống theo pháp đó là những cư sĩ hay sao? Dạ không, cư sĩ thôi. Sư nó nói với tôi đừng có nhìn xa. Đừng xa. Ta ví dụ như tôi bây giờ tôi biết pháp rồi. Quý tử biết pháp rồi, pháp Phật rồi, quý tử theo lời dạy Đức Phật rồi, bắt đầu quý tử hành sửa đổi những cái gì quý tử đã quen theo lời dạy Đức Phật đó, thì thanh bằng quý thuộc quý tử thấy là đi cái chùa gì mà đi hoài vậy? Không có bỏ một chút mê không mà sao đi tới chùa hoài vậy? Cái quý tử nói không, cái này tôi không bị chút mê, tôi vì pháp tôi đi cái đó thì quý tử đang sống theo pháp. Đúng không? Quý tử có trường hợp đó không? Nha, người ta hỏi cho tôi đi hoài vậy, xã thân cầu đạo mà mình đang sáng thân cầu đạo, mình đi chùa để nghe pháp, thấy không nè? Do đó người ta đang sống theo pháp. Đó trong thân bằng của thủ của tử ngay trong đời sống hàng ngày, chứ đừng nói người xuất gia. Có gặp được không? Có rồi, sư kể tiếp cho người thân nghe. Cái này là chuyện quan trọng lắm, nó có bao nhiêu chúng sanh ở trong đời này, quý tử biết không? Quý tử có nghe không? Anh nói nhỏ sao đừng nói lớn, nhỏ lớn tôi nghe hết á. Có bao nhiêu loại chúng sanh trong đời này, các vị thường có biết không? Hàng tôi xin đặt khen cho nghe. Chúng ta chia làm hai, nó có hai hàng chúng sanh trong đời này. Có hàng ở dưới đi lên, có hàng ở trên đi xuống. Ha, được từ từ. Có hai hàng chúng sanh trong đời này. Cái hàng chúng sanh đi dưới đi lên, địa ngục, ngạ quỷ. Atula, súc sanh, họ nhớ đi đi lên. Do đó cái tánh khí họ vẫn còn ở trong cái cảnh khổ đó đó, họ dễ bị tham sân si, họ dễ bị tham sân si chinh phục và họ đi xuống xuống trở lại, họ đi xuống trở lại. Cứ tôi nghe kịp không? Rồi có một chút chúng sanh ở trên cõi trời hết tuổi thọ mà họ trở xuống là người thảm thiên thiếu thiên, họ trở xuống người họ mát lạnh, họ vui vẻ, họ quan hỷ, họ tử tế, họ dễ thương. Quý tử sẽ thọ sợ sẽ hả ở lại trong người này, ở trong này người này. Quý tử nghe kịp không? Rồi khi mà họ ở lại trong người này á thì giết má mình ra rồi, đánh tôi hôn vào chỗ này rồi đó. Rồi nó ở lại trong người này á, nhưng mà nó xuống á nó gặp cái người dưới đây đi lên á sợ, chư thiên mà đi xuống á gặp cái người dưới đi lên á sợ lắm. Thấy người mà tham sân si đâu mà gần gũi sợ á, cái người này sao mà thấy đúng cái tham đúng cái sai đúng cái suy đó, họ là có cõi trời họ cứ xuống đó. Dạ cảm ơn. Dạ cái này người trên xuống này. Giúp đỡ đi, cái người nó bát mẻ lắm, người bát mẻ ở trên xuống không à, nghe nghe kịp không? Dạ còn ban của anh con vậy đó, rồi chưa, cái người xuống đó, họ bát mẻ lắm mà họ gặp cái người này đó họ sợ cái họ cũng đi lờ lại, cái tôi nghe kịp không? Do đó đó quý vị sẽ thấy là có hai cái trường hợp mà quý tử ở trong đời này, ở trong người này, quý tử gần một cái người nào mà họ cái là tham, họ cái là sân, họ cái là si, chúng ta ngồi nghiệp cho tự nhiên đi lên. Quý tử là cẩn thận, phải cẩn thận. Mà quý tử ở gần với họ mà quý tử không bị dao động, họ tham mà ta không tham, họ sân mà ta không sân, họ si mà ta không si đó, quý tử nói cho mình trên xuống này. Thì bắt đầu mình làm sao? Mình đi trở lên rồi, không ở đây nữa. Bắt đầu mình đó, mình học tu. Quý tử nghe kịp không? Quý tử hành người nào? Quý tử hành người nào? Chờ xuống đâu? Chúng ta cho cái chàng có tay đi. Chờ xuống không? Cái đó là chờ xuống không? Bắt đầu sư sợ rồi đó. Đó là sư sợ. Chờ xuống không? Họ có trí tuệ, họ hiểu biết, họ cần cân nhắc, họ về ra, họ sẽ làm tội, họ sẽ làm xấu, họ sẽ làm ác, họ sẽ cắn nước lương tâm, họ sẽ sai tội lỗi với lương tâm của chính họ, họ luôn luôn họ trao rồi con đường đạo hạnh. Vì thì quý tử từ chỗ trời xuống đó, hồi nãy giơ tay lên mình chỗ tay rồi đó, từ từ đây là sao? Quý tử làm việc thiện không mà. Phải không nè? Chết chưa? Hiểu không? Rồi chúng ta nghĩ ở đây. Rồi chúng ta có những câu hỏi gì cho ta sư nghe, rồi xin sẽ về đó trong chương trình. Dạ sư nghe. Như là sư dạy như vậy thì quá trình thì nó cũng khó, nhưng mà con nghĩ trong cái phát hành đó thì không phải vì cái khó khăn mà mình không dám khởi cái tâm, coi như là cố gắng hoặc là có thể là như sư nói là giữ một cái lời nguyện như vậy á, là thực tập cả đời, nhưng mà có thể là từng bước một thì có thể là tập từng giai đoạn. Thì cái đó con nghĩ là một cái phương tiện để mà cho Phật tử và thực tập. Dạ không được. Sư nói nữa nè, quý tử không có thể nào mà quý tử làm cái đó, tức là quý tử đang rèn luyện đó. Thì sư khuyên, nếu mà tự có câu hỏi đó thì sư khuyên, nếu mà tự thấy chưa có đủ khả năng để hành ba la mật đó, thì chúng ta cứ nguyện làm nhân thiên thôi, nguyện làm nhân thiên thôi. Đời này chúng ta chưa có duyên được ba la mật đó, thì chúng ta nguyện nhân thiên thôi. Trong đó quý tử sẽ tiếp tục lo con đường mà tìm nữa cái ba la mật. Tại vì sao? Quý tử biết đó, thinh nhân giác nó có ba bậc. Thinh nhân giác nó có ba bậc. Cái nào thinh nhân giác tới hàng đệ tử của Phật thích nhân giác đó, nó có ba bậc. Tôi nghe kịp không? Thinh nhân giác tầm thường, thinh nhân đại đệ tử Đức Phật, và trí thượng thinh nhân Đức Phật, trí thượng thinh nhân. Chí thượng thinh danh của Đức Phật đó là chỉ có hai. là đại trí tuệ, đại thần thông, luôn luôn cánh tay mặt, cánh tay trái, một vị Phật chánh đẳng nhất giác cả đời, luôn luôn có hai trí thực tinh gian ở hai bên. Quý tôi nghe kịp không? Còn tất cả những đại đệ tử Đức Phật như là đại đức Ananda, là những đại đệ tử Đức Phật, đại đức Kassapa hay là những đại đệ tử Đức Phật. Còn tiếp với tính danh bình thường đó là họ đến đầu quả, họ giải thoát thôi, không có cái gì mà quan trọng cả, không có gì lớn lao cả, không có ghi vào trong sách sử kinh điển Đức Phật để lại cả, họ là tính danh bình thường. Quý tôi nghe kịp không? Thì khi mà quý tôi biết cái người mà nguyện bắt đầu nguyện ba la mật để thành ba la mật là thành thái của đạo quả đó, thính nhân tầm thường đó là 1000 kiếp là quý tử đắc đạo quả. Do đó bây giờ quý tử nguyện, bây giờ quý tử bắt đầu nguyện, có khi quý tử 999 là sao? Quý tử nghe kịp không? Mình đâu có biết. Do đó cái người nào mà sợ khổ đó, sợ sanh tử luân hồi đó, họ nguyện ba la mật cái kiếp này là quý tử sư đến nhiều lớp đó, sư đến nhiều lớp đó. Có nhiều người vừa nghe xong đó là họ nguyện ba la mật liền, là sẽ biết là họ quá khứ họ đã có nguyện. Nhưng bây giờ gặp lại nghe được thấy được hiểu liền nguyện liền, không có chần chừ, không có chờ đợi, tại vì họ có cái chủng tử trong nhiều đời nhiều kiếp rồi. Giống như sư trong kiếp này sư đâu có nguyện chánh đẳng giác một cách ngẫu nhiên đâu, tức là sư đã có nhiều đời nhiều kiếp trong chánh đẳng giác của sư rồi. Do đó giờ tại kiếp này sư được thọ giáo chứ sư phụ sư đó, thì sư ra phát nguyện chánh đẳng giác một kiếp này liền. Cho đó quý tử phải thấy là cái cơ hội nó đến tử đó ở trong đây. Trong 1000 quý tử có thể lựa chọn hay quý tử chờ đợi một kiếp sau cũng được, nếu quý tử không thấy. Nhưng mà kiếp sau chúng ta có còn không, còn thấy được Phật pháp không, còn thấy tất cả những thầy hay là những người bạn nhắc nhở ta gì ba la mật không? Không có đó, thì chúng ta sao nắm bắt cái gì hiện tại? Thì nắm bắt cái gì hiện tại đây đó, thì trước khi ta nguyện đó, chúng ta phải đằng đò cân nhắc và thận trọng và tìm hiểu và trao đổi. Khi mà quý tử tìm không ra được, không trao đổi ra được, không giải đáp được đó, đến với sư sẽ giải đáp cho quý tử. Quý tử nghe kịp không? Chứ đừng có thử hoàn hết thử luôn. Nghe kịp không? Không có cơ hội. Quý tử nghe hả? Còn những người nam sư nhắc nguyện thức nhân giác, độc giác và chánh đẳng giác, chúng ta có ba cái giai đoạn, ba bậc của chánh đẳng giác. Thì sư có nói tôi nghe, khi mà quý tử học, quý học mọi ngoài đời á, quý tử học cái này là quý tử là người cha người mẹ học dạy con, hỏi con học vô trường con học á, con nguyện cái gì, thì người con nói chứ con nguyện là lấy tú tài xong con ra trường thôi. Thì quý tử thấy cái điều đó được không? Không được. Họ nào nếu mà tú tài mà không ra được thì họ ở dưới đâu? Ở dưới high school. Phải không nào? Do đó người cha nói cho không, ba không đồng ý con tú tài. Thì người cái đó đó họ phải dựng lên cái gì? Họ phải dựng lên cử nhân bachelor. Họ không, họ phải lên master, họ không là PhD. Thì do đó người ta sẽ hướng dẫn con tự cho đâu? Con phải được PhD. Mà nếu con có khả năng còn xuống còn master. Con có đủ khả năng đó, master còn xuống bachelor. Còn nếu mà con học lớp 12 không á, con đủ khả năng con ra sao? Ở dưới high school không? Quý tử nghe kịp không? Do đó người nam có nhiều cơ hội không? Do đó nghe lời sư đó, nghe chết đẳng giác đi, quý kiếm định có cái tụ số 1 hình nhật nha. Cái điều không? Không dám đâu. Do đó không dám thì nguyện tính tình nhân nha. Quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử nguyện đi và sẽ hướng dẫn. Được chưa? Rồi câu hỏi thứ hai, chờ xin nghe. Chúc chân. Dạ bạch thầy. Chủ nhật vừa rồi á. Dạ xin nghe. Nhờ cái nhóm mà tam sát thiền viện Phật tử đó, thành ra chúng con được đi đến chùa tam sát, đi đến tam sát thiền viện. Dạ. Yeah. Thì tới đó con mới thấy là cái đường nó xa vậy. Dễ sợ mà, dễ mà trong nhóm nó thì sao luôn, dễ sợ. Thành ra con mới lấy làm lạ, mà tại vì thầy dạy ở đây tối thứ tư rồi tối thứ năm, thành ra con có hỏi thầy, con hỏi vậy, và bạch thầy như vậy mỗi lần thầy đi về thì mấy giờ tối thầy mới tới, thì thầy nói là nếu như mà không đổ xăng đó thì khoảng 11 giờ. Đổ xăng. Nếu như mà đổ xăng đó thì sau 12 giờ. Yeah, yeah. Thì con về nhà con có nói chuyện với ông xã con. Dạ. Con ông xã con nghĩ là vì sao mà thầy có thể mà hy sinh, nghĩa là xả thân như vậy? Tại vì từ trước đến giờ con bây giờ là đã 71 tuổi thì con chưa có nghe một cái người thầy nào mà giảng mà nó uyên thâm mà nó rõ ràng như vậy. Thì bây giờ thầy mới cắt nghĩa là tại vì thầy có nguyện chánh đẳng giác. Thật ra đây là một cái sự nghĩa là ngạc nhiên mà trong đời con chưa con có nói với ông xã con nói đi, em không hiểu vì sao mà thầy sáng nhiên có thể mà mỗi tuần đi như vậy, nhưng mà khi tới á thì lúc nào thầy cũng vui vẻ mà thầy giảng là tất cả mọi người đều vui vẻ cười, có nhiều khi cười nức nở nè, cười ngặt lẽ á. Bây giờ thì con mới biết là vì thầy có nguyện chánh đẳng giác, thành ra con xin thay mặt cho tất cả mọi người ở đây nghĩa là chân thành thâm tạ cái công đức của thầy. Thầy có nói là có người Phật tử ở chùa Kỳ Viên nói là thầy lợi dụng, nhưng mà ai mà nói như vậy là sai. Chắc là chúng con có được cái duyên lành mới được nghe pháp của thầy. Nếu mà quan hệ với ai đó thì bất tử sinh lên nói là á mô mô đa nà. Giờ chúng ta tùy hỷ theo cái phước báo của người người ta đang có. Bất tử nhớ nhỉ? Sư xa thú, sư xa thú. Bất cứ từ đây về sau á, bất tử thấy người nào mà có cái quả phước báo gì đó, họ đã làm những việc công đức gì đó, thì bất tử nói là á mô đa nà với họ đó, thì bất tử được hưởng cái phước báo của họ đến với cho mình. Thì tôi nghe kẹp không? Thì cái người mà được người ta nói Anudana đó thì mình sẽ nói là Sa Phú lần hai. Nghe kẹp không? Sa Phú, nghe kẹp không? Tức là Sa Phú, Sa Phú. Sa Phú, Sa Phú lần hai. Thì tôi nghe kẹp không? Vậy thì sư muốn nhắc lại cho quý tử nghe là trên con đường mà tu tập, trên con đường tu tập với những người hạng người xuất gia là những người là thầy của những loại tương lai. Đức Phật ngài có tên gọi là Devamanusanang, tức là thiên nhân sư, là thầy của chư thiên và nhân loại. Các ngài phải hành nguyện ba la mật chín chắn, và trên con đường đó ngài mới xứng được bậc danh là hồng danh, đó là gì? Đấng thiên nhân sư, thầy của chư thiên và nhân loại. Thì có nguyện một xuất gia đó phải phát cầu nguyện, phải phát nguyện dũng mạnh và tính tâm với cái lời nguyện của họ để mà bảo vệ cái hạnh nguyện của họ, hoàn thành sứ mệnh xuất gia của họ mới được tác như lai sứ, hành như lai sự. Tôi nghe kẹp không? Do đó đó, bất cứ một vị một xuất gia nào cũng phải nắm cái hướng tới, vì đối tượng là chúng sanh, cho chính mình cũng là một chúng sanh và chúng sanh bên ngoài cũng là một chúng sanh, để mà họ làm cái ba la mật trên con đường hành trang, họ đi tới con đường phụng sự Phật pháp cũng cho chính họ trên con đường tu tập đến đắc đạo và giải thoát là như vậy. Thấy chưa? Chúng ta còn cái hỏi nào nữa không? Xin nghe. Quý tôi không có hỏi, sẽ hỏi lại. Thứ bảy này chúng ta có cái đêm độc đà tại chùa Kỳ Viên. Quý tôi có thể tới giữ một đêm không ngủ để hành đạo với quý chư tăng, quý sư tới cho đêm độc đà tại chùa Kỳ Viên. Và thứ ba tới là cái ngày rằm tháng tư, là ngày trăng tròn kỷ niệm lễ Đức Phật ngày hành đạo đúng 2600 năm. Liên Hợp Quốc năm nay sẽ tổ chức rất là long trọng kỷ niệm 2600 năm, đúng ngày một năm tròn như vậy đó. Thì ở tại Tâm Pháp Thiền Điện, quý sư cũng có làm lễ là một gọi là tưởng niệm lễ vê sắc tam hợp đản sanh thành đạo Niết Bàn. Thì sư thay mặt của chúng ta cũng muốn mời quý tử tới để chúng ta gieo duyên Phật pháp, cũng đem thức chúng ta hành đạo, để chúng ta đem những lợi ích cho chính mình, và sau đó lễ phước báo đó chúng ta có thể hồi hướng đến tất cả chúng sanh, nhất là cho thân bằng quý thuộc của chúng ta, cho thân quý chúng ta còn đang tại tiền theo người đã qua giảng, và cho chúng sanh trong ba giới bốn loại để hưởng quả phước mà quý tử đang hưởng. Mà cái phước mà quý tử đang hưởng đây là hưởng trong cái pháp bảo hay là hưởng trong Phật pháp đó, là thù thắng hơn tất cả các phước của thế gian hay là của ngoài đời. Thì chúng ta sẽ lấy cái đó đó gieo duyên hạt giống trí tuệ ba la mật